Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921 Bảo tàng kết thúc công việc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vốn là muốn trực tiếp giết Tham Lang, thế nhưng là Tham Lang tốt số, thế mà trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Cái này lại cứu hắn một mạng. Lúc này Hạ Thiên đem tiểu đỉnh cao cao quăng lên, sau đó tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn. Càn khôn nghịch chuyển. Vu cổ môn bảo tàng, mở. Cùng lúc đó, toàn bộ vu cổ môn bảo tàng bên trong tất cả bảo vật tất cả đều nghĩ trong đỉnh nhỏ tự động bay tới, những binh khí kia, thảo dược các loại, còn có rất nhiều không có bị người khai quật ra bảo tàng, giờ khắc này, tất cả đều bay vào Hạ Thiên bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đan. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Vu cổ môn bảo tàng bên trong đan dược kho mở ra. Hơn 100 triệu viên thuốc bay vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, cái này hơn 100 triệu viên thuốc bên trong còn có cấp 7 đan dược, cấp 8 đan dược, thậm chí còn có cấp 9 đan dược, vu cổ môn đan dược vẫn luôn không có cái gì tiêu hao, nghiên cứu của bọn hắn rất ít, tiêu hao cũng liền ít. Mà lại vu cổ môn qua nhiều năm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao, vì lẽ đó nơi này đan dược mới có thể nhiều như vậy. Nhìn xem những đan dược kia một chút xíu bay về phía cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, Hạ Thiên đừng đề cập nhiều cao hứng, hắn hiện tại quả thực chính là hưng phấn muốn chết, hắn lập tức cũng có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong có chuyên môn không gian chữ vật. Mà lại nó vẫn là tự động đem các loại đồ vật tách ra thả. Lần này thật là phát tài, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói, những đan dược này chính liên tục không ngừng bay vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Cùng lúc đó, bảo tàng nội bộ, hai người các ngươi là ta vô cổ môn đệ tử, hồn vương là năm đó ta quỷ hồn, ta đem hồn vương phân cho hai người các ngươi, chỉ cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực, tương lai có một ngày liền có thể phát huy ra hồn vương chân chính lực lượng. Tạ ơn tổ sư gia Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cung kính nói. Tốt, các ngươi chính là được tuyển chọn người, ta hy vọng có một ngày các ngươi có thể đem vô cổ môn phát dương quang đại. Nhưng là không cần cùng Mao Sơn là địch, ta đã tra được đầu mối, năm đó món kia bảo bối không phải Mao Sơn sư tổ cầm, cũng không phải chúng ta vô cổ môn sư tổ cầm, mà là một người khác, hắn gọi quỷ cốc tử. Tổ sư gia, chúng ta nhớ kỹ, Hàn Tử Phong nói. Gian mật thất thứ hai bên trong. Ngao. Liên tục không ngừng thi khí tràn vào đại tướng quân thể nội, tự liền cái kia cương thi vương thể nội thi khí cũng là liên tục không ngừng chảy vào đại tướng quân trong thân thể. Đại tướng quân tại tiến hóa, cái này cương thi vương là năm đó vu cổ môn lão tổ mạnh nhất cương thi vương, về sau hắn càng là góp nhặt vô số thi khí đối nó tiến hành bồi dưỡng. Thi khí. Nơi này có được xa xa không ngừng thi khí, đại cương thi trên cổ cái kia dây chuyền cũng bắt đầu trắng trợn hấp thu lên thi khí. Gian mật thất thứ ba bên trong. Uống máu, ăn thịt hắn, dùng đan, mới có thể thu hoạch được truy phong thú tốc độ độ. Thâu Thiên bắt đầu hoàn toàn biến thành ăn thịt động vật, truy phong thú trở thành hắn thức ăn ngon, thực lực của hắn cùng tốc độ lúc này chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng tại tiến hóa. Bất quá hắn tiến hóa chính là cơ bắp cùng lực bộc phát. Lúc này vu cổ môn bảo tàng bên ngoài. Đại chiến. Hỗn chiến. Mao Sơn 3.000 đệ tử toàn bộ rời núi, Triều Tiên mấy ngàn cao thủ đến giúp, tán tu vô số, chỉ nhận quần áo không nhận người. Gặp người liền đánh, nhìn người liền giết. Trận đại chiến này đã bạch nhiệt hóa. Hiện tại chính là đêm tối, bởi vì cái gọi là Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Những tán tu kia ngay tại lặng lẽ chạy trốn, nhưng là nơi này căn bản cũng không có địa phương an toàn, trốn cũng là chết. Muốn không chết, chưa tìm một chỗ giấu đi bên ngoài, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là chiến đấu. Đại chiến kéo dài một đêm. Hạ Thiên thu hoạch lần này. Cũng không phải dùng số lượng để hình dung, dùng số lượng đã không cách nào tính toán hắn đến tột cùng thu được bao nhiêu bảo bối. Bất quá nhất làm cho hắn hưng phấn vẫn là cửu chuyển càn khôn đỉnh. Trong tay hắn cửu chuyển càn khôn đỉnh sở dĩ không thể vận dụng tự nhiên cũng là bởi vì hắn không có phương pháp sử dụng, mà lại cái này cửu chuyển càn khôn đỉnh cũng không phải hoàn chỉnh, bên trong không có khí hồn, hiện tại tốt. Cuối cùng cửu chuyển càn khôn đỉnh khí hồn cũng trở về cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. những này đối với Hạ Thiên đến nói chẳng qua là bảo tàng, chân chính bảo vật vẫn là cái kia 3 kiện linh khí cùng 30 kiện ngụy linh khí. Bất quá hắn càng hy vọng đạt được vẫn là vô cổ môn thư tịch. Nơi này có vô cổ môn phương pháp tu luyện, điển tịch, cùng lịch sử. Ở trong đó còn có một quyển sách ghi chép cửu chuyển càn khôn đỉnh cách dùng, đối với Hạ Thiên đến nói, đây tuyệt đối là chí bảo A, cửu chuyển càn khôn đỉnh là vô cổ môn thứ nhất chí bảo, uy lực tự nhiên là phi thường cường đại. Hạ Thiên nghiên cứu cẩn thận thật lâu, cũng mới nghiên cứu minh bạch một chút xíu mà thôi. Trước thu lại, trở về chậm rãi nghiên cứu đi. Hạ Thiên đem sách thu vào, hắn thời gian bây giờ không nhiều, không thể đi cẩn thận nghiên cứu, vì lẽ đó chỉ có thể là trước học cái gia lông, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mặt khác một quyển sách. Quyển sách này là vô cổ môn ghi tạc. Phía trước cùng Mao Sơn đồng dạng, đều là khoác lác, đến chết mất cái kia vô cổ môn lão tổ nơi đó thời điểm, Hạ Thiên quan sát. Cái này vô cổ môn lão tổ thật sự chính là một cái kiêu hùng, hắn đúng là muốn thôn vệ Mao Sơn lão tổ. Đáng tiếc thất bại. Bất quá hắn vẫn là thôn vệ mình 9981 người đệ tử, cuối cùng mới thu được thực lực hôm nay, một người đối lực lượng cảm ngộ là có hạn, vì lẽ đó vô cổ môn lão tổ lúc ấy để cho mình đệ tử đi cảm ngộ, sau đó hắn trực tiếp thôn vệ đệ tử của mình, dạng này đệ tử của hắn cảm ngộ cũng sẽ biến thành hắn. Thôn vệ đại pháp. Bực này công pháp tà môn nếu là lưu tại trên đời, nói không chừng sẽ còn hại chết bao nhiêu người. Hạ Thiên tay phải vỗ, một đời tuyệt kỹ thành danh cứ thế biến mất tại thế gian này. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền thấy một kiện chuyện rất thú vị. Đó chính là trung cực chí bảo. Lại là cái này trung cực chí bảo, lúc ấy tại Mao Sơn trong điển tịch cũng có ghi chép. Chính là bởi vì cái này chí bảo vu cổ môn cùng Mao Sơn mới có thể quyết liệt. Cái gì để quỷ cốc tử trộm đi? Hạ Thiên nhìn thấy cái tin tức này thời điểm cả người đều sợ ngây người, sau đó hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Sáng sớm hôm sau, oanh, ngọn núi lớn kia sập, mặt mũi bay ra 5 người, 5 người này bay ra ngoài thời điểm, đại chiến thế mà đình chỉ, tất cả mọi người phi thường có ăn ý dừng tay, bởi vì 5 người này chính là bảo tàng người sở hữu. Sập, núi sập, nguyên bản liền phong bế Trường Bạch Sơn. Bởi vì phụ cận một ngọn núi sập, bọn hắn trực tiếp phong bế tất cả lên núi con đường. Đi ra, người rốt cục đi ra, máu lão quái âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn 5 cái, trực tiếp rơi vào trong đám người, những người kia nhường ra một vùng không gian, Mao Sơn cao thủ cùng vu cổ môn cao thủ đều hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này đi tới, chính chủ đi ra. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau sớm muộn cũng phải có một trận chiến, nhưng là hiện tại mang theo trọng bảo Hạ Thiên đi ra. Như vậy bọn hắn liền muốn toàn lực đối kháng Hạ Thiên. Bảo tàng trong tay ngươi đi, nếu như ta không có đoán sai, vu cổ môn chí bảo cửu chuyển càn khôn đỉnh cũng là trong tay ngươi a. Máu lão quái ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 921. Chương 922 Mao Sơn lão tổ. Người đang ép tuy ô. Vương giả xuất quan. Hiện tại Hạ Thiên bọn người chính là vương giả xuất quan. Bọn hắn 5 cái là cuối cùng đi ra, khẳng định đã sớm đạt được bên trong bảo vật. Vu cổ môn bảo tàng, vô số tài phú, cứ như vậy bị Hạ Thiên đạt được, bọn hắn làm sao có thể không đỏ mắt. Nhưng là bây giờ có được tranh đoạt năng lực chỉ có 2 nhóm người, đó chính là Mao Sơn cao thủ cùng Triều Tiên cao thủ, trừ 2 người bọn họ phương bên ngoài, những người khác hoàn toàn không có tư cách tiến hành tranh đoạt. Phái Mao Sơn toàn bộ Sơn môn toàn bộ điều động. Triều Tiên càng là phái tới mấy ngàn tên cao thủ, mặc dù bọn hắn không dám khẩu súng đưa vào Trường Bạch Sơn, nhưng là vũ khí của bọn hắn cũng không ít, cơ hồ đều là vũ khí lạnh, cũng có một bộ phận tên nỏ. Về phần những tán tu kia cùng vu cổ môn còn sót lại đều đang nghĩ biện pháp như thế nào đào tẩu. Bọn hắn phải thoát đi nơi này. Tiếp xuống đại chiến, bọn hắn cũng nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó, nhưng là bây giờ tất cả giao lộ tất cả đều bị phá hỏng. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn a, trừ phi nhảy đến trong nước đi. Thế nhưng là trong nước có thủy quái. Bọn hắn đều là nghe được thủy quái tiếng giống, hơn nữa còn không nhất định có thể nhảy xuống dưới, nơi này khoảng cách thiên chỉ còn có đoạn khoảng cách, chỉ có khinh công người tốt vô cùng mới có cơ hội nhảy vào đi, nếu không trực tiếp nhảy đi xuống, liền sẽ bị ngã thành thịt nát. Không sai, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lần này không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận. Song phương cũng không có sốt ruột động thủ. Bởi vì vừa rồi tại trong tầng thứ 9, Hạ Thiên lấy lực lượng một người liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là bọn hắn quả thật là bị Hạ Thiên ném ra ngoài, Hạ Thiên một cái huyền cấp đại viên mãn người thế mà thật chiến thắng bọn hắn. Hừ, ngươi còn dám đi ra, thật sự là muốn chết. Triều Tiên nhị sư thúc hừ lạnh một tiếng nói, bị Hạ Thiên cái này mao đầu tiểu tử một chiêu đánh bại, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục, mà lại bọn hắn vẫn là như vậy hơn cao thủ cùng tiến lên. Bại tướng dưới tay, nếu không các ngươi tiếp tục cùng tiến lên, nhìn xem có thể ngăn trở hay không ta một chiêu. Hạ Thiên trực tiếp lớn tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp trong lỗ tai của mỗi người mặt, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Triều Tiên nhị sư thúc, cái này cao thủ trong cao thủ, thế mà bị Hạ Thiên một chiêu liền đánh bại. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này sao có thể, cái kia Triều Tiên nhị sư thúc thế nhưng là cao thủ trong cao thủ a, liền xem như tại toàn thế giới, đó cũng là khá là ghê gớm nhân vật, thế nhưng là hắn thế mà bị Hạ Thiên một chiêu đánh bại. Cái kia Triều Tiên nhị sư thúc nói ít cũng có hơn 80 tuổi, hắn thế mà bại bởi không đến 20 tuổi Hạ Thiên. Đây cũng quá lợi hại đi, các ngươi mau nhìn hắn mang theo bạch hổ giới đâu, đây không phải là Tây ẩn Hạ Thiên Long chiếc nhẫn sao? Những người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên ngón tay, Hạ Thiên trên ngón tay xác thực mang theo một cái bạch hổ hình dạng chiếc nhẫn, trước kia có rất nhiều người suy đoán bạch hổ giới chân chính uy lực, đều cho rằng chỉ cần đeo lên bạch hổ giới liền có thể thực lực tăng nhiều, nhưng là Hạ Thiên có thể rất có trách nhiệm nói cho bọn hắn. Kia cũng là cầu thí. Bạch hổ giới bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng. Đeo lên về sau cũng sẽ không có bất kỳ tăng thêm. Không sai. Đây chính là bạch hổ giới, ta chính là Tây ẩn Hạ Thiên Long nhi tử Hạ Thiên. Hạ Thiên la lớn, mọi người lúc này mới nhớ tới, nguyên lai Hạ Thiên chính là Hạ Thiên Long nhi tử, mà lại tên của hai người cũng vẻn vẹn chênh lệch một chữ mà thôi. Hạ Thiên chính là Hạ Thiên Long nhi tử. Hạ Thiên Long là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong. Ngươi là ai nhi tử đều vô dụng, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Máu lão quái lạnh lùng nói. Ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn nói phi thường tùy ý, nhưng lại nghe những người kia liền không cách nào tùy ý, bởi vì bọn hắn nghe được tựa như là truyền thuyết, thế mà ngay cả máu lão quái cao thủ như vậy đều thua ở Hạ Thiên trong tay, đây cũng quá bất khả tư nghị. Vừa rồi hắn vừa mới nói mình đánh bại Triều Tiên nhị sư thúc, hiện tại lại nói mình đánh bại máu lão quái. Chủ yếu nhất là hai người kia đều không có phủ nhận, nói cách khác. Hạ Thiên nói tới đây hết thảy đều là thật, hắn thật đánh bại hai người kia, hai cái này siêu cấp cao thủ, hắn một cái không đến 20 tuổi người thế mà đánh bại hai lão quái vật. Ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi ta 3.000 đệ tử đồng thời công kích. Máu lão quái thản nhiên nói, vừa rồi Hạ Thiên trong nháy mắt đó bạo phát đi ra thực lực xác thực khủng bố, nhưng là phía sau hắn hiện tại có 3.000 Mao Sơn đệ tử, những người này cùng một chỗ công kích, liền xem như thâm chỉ thủy quái. Chỉ sợ cũng đến quay đầu liền chạy. Thật sao, ta không ngại giết các ngươi trước 1.800 người đệ tử. Hạ Thiên nói thẳng. Uy hiếp. Hạ Thiên đây là uy hiếp trắng trợn, hắn lại dám uy hiếp Mao Sơn. Ngươi dám? Máu lão quái sắc mặt lạnh lẽo. A. À. Đúng lúc này, Mao Sơn đội ngũ bên trong đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Phía sau đám người truyền đến một thanh âm. Hai người tại đám người hậu phương đi tới, phía sau người kia phong độ nhẹ nhàng, trước mặt ở trong tay người kia cầm một thanh huyết đao. Huyết đao đỏ bừng, không biết nếm qua máu của bao nhiêu người. Vừa rồi chính là một đao kia trực tiếp đánh chết hơn 30 Mao Sơn đệ tử, chỉ dùng một đao. Một đao này uy lực có thể đủ khai sơn phá thạch. Huyết ẩm cuồng đao. Đại đao hồng vũ. Người nào? Máu lão quái, sắc mặt lạnh lẽo. Vọt thẳng hướng về phía đại đao hồng vũ. Một người khóc, chân ái vô địch. Đại đao hồng vũ trong tay huyết đao trực tiếp bổ ra. Oanh. Máu lão quái cả người đều bị đánh nát, bất quá rất nhanh máu lão quái thân thể liền một lần nữa hội tụ lại với nhau. Nguyên bản loại kỹ năng này tiêu hao là phi thường tiểu nhân, thế nhưng là máu lão quái hiện tại xác thực sắc mặt trắng bệch. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi cái kia một chút cũng không tốt đẹp gì. Hắn thụ thương. Hắn quá phận tự tin để hắn thụ thương, hắn nguyên bản cho rằng một đao kia cũng chính là hao phí hắn điểm dương khí mà thôi, nhưng là hắn không nghĩ tới, một đao kia thế mà lại để hắn thụ thương. Ngươi đến tột cùng là ai? Hồng Vũ nói thẳng. Hồng Vũ chưa nghe nói qua. Hiện trường người đều là không ngừng lắc đầu, cái này Hồng Vũ tuyệt đối là một cao thủ, vừa rồi hắn một đao kia uy lực phi thường cường đại, thế nhưng là hắn thế mà không có chút nào nổi danh, Hạ Thiên cũng bị Hồng Vũ một đao kia làm ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Hồng Vũ thế mà lợi hại như vậy. Gia Cát tiên sinh, các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên nhìn về phía Chư Cát Phương Lãng hỏi. Cho hắn tìm đem tiện tay đao, mà lại ta không phải đáp ứng muốn giúp ngươi sao, kia dĩ nhiên không thể nhìn ngươi bị vây công. Chư Cát Phương Lãng mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại đao Hồng Vũ vừa rồi một đao kia đã được đến hắn tán thành. Bảy người. Không, sáu người, bởi vì Chư Cát Phương Lãng cũng không có võ công. Hạ Thiên, Đại đao Hồng Vũ, Đại tướng quân, Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng, Thâu Thiên. Bọn hắn sáu cái hiện tại chính là vương giả chi sư. Dám đả thương lão huyết, thật sự là muốn chết. Đúng lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, Hạ Thiên đám người sắc mặt đều là tái đi. Hết chương 922. Chương 923 Chư Cát Phương Lãng đàm phán. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Mao Sơn đệ tử trên mặt tất cả đều là vui mừng, mà sắc mặt của những người khác đều là phi thường khó coi. Hạ Thiên bọn người phảng phất là cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy áp. Cỗ uy áp này cảm giác mạnh phi thường, giống như là một tòa núi nhỏ ép trên người bọn hắn đồng dạng. Đáng ghét, tiếp tục như thế, Thâu Thiên bọn hắn sẽ bị cỗ khí thế này áp chết. Hạ Thiên không có nhíu một cái trong tay trái tiểu đỉnh hình xăm nháy mắt thiêu đốt 10 vạn mai cấp 1 đan dược, những đan dược này thiêu đốt một nháy mắt, hắn tay trái ngón tay trong không khí một điểm, một cái cửu chuyển càn khôn đỉnh ngư ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trong suốt tiểu đỉnh đem tất cả uy áp tất cả đều chặn. Hạ Thiên người đứng phía sau lập tức thở dài một hơi. Bất quá Chư Cát Phương Lãng lại một chút việc đều không có, dựa theo đạo lý đến nói, hắn một điểm nội lực đều không có, vừa rồi cái kia một chút đã đem hắn cho đè chết, thế nhưng là hắn thế mà một chút việc đều không có. Bởi vậy có thể thấy được Chư Cát Phương Lãng có gì đó quái lạ, bất quá Hạ Thiên cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì Chư Cát Phương Lãng cùng hắn là cùng một bọn. Cửu chuyển càn khôn đỉnh một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả Mao Sơn đệ tử tất cả đều quỳ trên mặt đất, bao quát nào môn chủ cấp bậc cao thủ, chỉ có Dương Hộ Pháp cùng Máu Lão Quái không có quỳ xuống, bất quá hai người bọn hắn người cũng đồng thời cúi đầu chắp tay. Tham kiến Lão Tổ. Mao Sơn Lão Tổ. Hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây chính là Mao Sơn Lão Tổ A, trong truyền thuyết siêu cấp cao thủ. Tuổi tác vượt qua hơn 200 tuổi đại nhân vật. Tự liền những cái kia Mao Sơn địch nhân đều bắt đầu kích động, bởi vì bọn hắn gặp được nhân vật trong truyền thuyết, Mao Sơn Lão Tổ vẫn luôn là sống ở trong thần thoại, không có người thấy hắn, đối với phần lớn người mà nói, hắn chính là một cái còn sống truyền thuyết. Hôm nay bọn hắn rốt cục tận mắt nhìn đến cái này truyền thuyết. Tự liền Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu không ngừng đánh giá. Đây chính là Mao Sơn Lão Tổ A. Hạ Thiên cảm giác Mao Sơn Lão Tổ một đời vẫn tương đối dốc lòng, nếu như hắn lúc ấy cũng đã trở thành bị Vu Cổ Môn Lão Tổ hấp thu người thành công một trong, như vậy hắn hiện tại đã là một người chết. Coi như hắn về sau trốn, đi Mao Sơn, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, trên đường đi khảm long đong khả, thẳng đến hắn gặp Máu Lão Quái. Máu Lão Quái là một cái khoa học quái nhân, đồng thời cũng đã giúp Mao Sơn Lão Tổ đại ân. Nếu như không có Máu Lão Quái, hắn cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Vì lẽ đó hắn cầm Máu Lão Quái xem như là thân huynh đệ đến đối đãi, thậm chí hắn cũng không biết thân huynh đệ là cảm giác gì, tóm lại chính là một câu, đối đãi Máu Lão Quái, so với chính hắn còn tốt hơn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào bất kính Máu Lão Quái. Càng đừng đề cập làm bị thương Máu Lão Quái, hiện tại Máu Lão Quái trên tay, hắn tự nhiên không thể chịu đựng. Hắn là Mao Sơn Lão Tổ. Thế giới này kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật. Ngươi là đả thương lão huyết. Mao Sơn Lão Tổ không có đi để ý tới quỳ trên mặt đất những cái kia Mao Sơn đệ tử, mà là quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ, mặc dù hắn không biết là ai ra tay, nhưng là từ Hồng Vũ trên đao liền có thể nhìn ra được, hắn vừa mới động thủ một lần. Không, động thủ là ta. Hạ Thiên chậm rãi từ phía sau đi tới, hắn triệt bỏ cửu chuyển càn khôn đỉnh ngư ảnh. Hồng Vũ là bởi vì hắn mới ra tay. Hắn tự nhiên không thể để cho Mao Sơn Lão Tổ đi đối phó Hồng Vũ, đây chính là Hạ Thiên, chỉ cần là huynh đệ của hắn, hắn đều sẽ ra mặt bảo hộ. Hồng Vũ cũng là. Ngươi thu hoạch được Vu Cổ Môn bảo tàng, người kia chính là ngươi đi, cũng chỉ có cửu chuyển càn khôn đỉnh mới có thể mang đi bên trong tất cả bảo vật, như vậy ngươi liền lưu lại đi. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Hắn nói chuyện phương thức phi thường bình tĩnh, nhưng là không có người cho là hắn là quá cuồng vọng, bởi vì cái này căn bản chính là thực lực chân chính của hắn. Nếu như lời này là người khác nói ra được, vậy liền tuyệt đối chỉ có thể dùng cuồng vọng để hình dung, thế nhưng là lời này là Mao Sơn lão tổ nói ra được, vậy liền lại bình thường cực kỳ. Vô luận Hạ Thiên là thực lực gì, vô luận hắn có bao nhiêu thiên tài, những thủ hạ của hắn thực lực mạnh cỡ nào. Nhưng là bọn hắn đều không thể cùng Mao Sơn lão tổ đánh đồng. Bởi vì Mao Sơn lão tổ chính là một cái truyền thuyết, không quản đối với bất luận kẻ nào đến nói, Mao Sơn lão tổ đều là một cái truyền thuyết, liền xem như Hoa Hạ tứ đại cao thủ ở đây, bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Nếu như Mao Sơn lão tổ cũng đi tranh đoạt Hoa Hạ tứ đại cao thủ vị trí, như vậy hắn cũng nhất định có thể thu hoạch được một tịch vị trí. Cùng Hoa Hạ tứ đại cao thủ một cái cấp bậc nhân vật. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có phủ nhận, hắn biết liền xem như phủ nhận cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn vừa rồi đã sử dụng cửu chuyển càn khôn đỉnh lực lượng. Hắn có được cửu chuyển càn khôn đỉnh, cũng liền đại biểu cho hắn chính là cái kia sau cùng cái kia bảo vật người đoạt giải. Mao Sơn lão tổ, người tốt xấu cũng là một cái siêu cấp cao thủ, người trực tiếp như vậy đối vãn bối xuất thủ, sợ rằng sẽ diệt người thanh danh đi. Đúng lúc này Chư Cát Phương Lãng thản nhiên nói. Hả? Mao Sơn lão tổ quay đầu nhìn về phía Chư Cát Phương Lãng. Ta gọi Chư Cát Phương Lãng, cái khác không cần nói nhiều đi. Chư Cát Phương Lãng nói. Họ Gia Cát, Mao Sơn lão tổ nghe được cái họ này thời điểm khẽ chau mày, hắn là cường giả tuyệt thế, liền xem như Hoa Hạ tứ đại cao thủ tới, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi, nhưng là nghe được Gia Cát cái họ này thời điểm hắn lại ngây ra một lúc. Mặc dù chỉ là một chút. Nhưng cái này cũng đại biểu hắn đối cái họ này coi trọng. Không sai, Mao Sơn lão tổ, người hẳn còn nhớ đi, chúng ta Gia Cát gia năm đó lữ hành lời hứa, cũng không có trợ giúp Vu Cổ Môn, vì lẽ đó người thiếu chúng ta Gia Cát gia nhà một cái nhân tình. Chư Cát Phương Lãng nói thẳng. Nghe được Chư Cát Phương Lãng, người chung quanh tất cả đều là giật mình. Lại có thể có người có thể cùng Mao Sơn lão tổ nói chuyện, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Mà lại Mao Sơn lão tổ thế mà không có trách cứ hắn ý tứ, nếu như là người khác cùng Mao Sơn lão tổ đàm phán, khẳng định sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nhưng là tất cả mọi người nghe được Gia Cát cái họ này. Có ít người cũng đã được nghe nói Gia Cát cái họ này, kia là truyền thừa từ Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng, gia tộc Chư Cát chính là Gia Cát Lượng hậu đại, được xưng là đại não trí thông minh vượt qua 200% gia tộc. Ta có thể bỏ qua ngươi, Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Mao Sơn lão tổ, người nói như vậy chỉ sợ cũng không giảng đạo nghĩa đi, ta căn bản liền không có tham gia qua chiến đấu, lại nói thế nào thả hay là không thả qua ta đây, ta muốn là ngươi thả qua Hạ Thiên cùng hắn những huynh đệ này. Chư Cát Phương Lãng nói. Không có khả năng, Mao Sơn lão tổ cự tuyệt nói. Mao Sơn lão tổ căn bản liền không có đồng ý, mặc dù hắn xác thực thiếu gia tộc Chư Cát một cái nhân tình, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn muốn thả qua Hạ Thiên. Hạ Thiên trên thân có được Vu Cổ Môn chí bảo cửu chuyển càn khôn đỉnh, hơn nữa còn mang theo Vu Cổ Môn bảo tàng. Khoản tài phú này tuyệt đối không thể coi thường. Cái này có thể để Mao Sơn một lần nữa thu hoạch được sinh cơ. Mao Sơn lão tổ, chúng ta làm đạo giao dịch như thế nào? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Hết chương 923. Chương 924 một chiêu ước hẹn. Người đăng FTO. Chư Cát Phương Lãng bắt đầu chính thức nói giao dịch. Cùng Mao Sơn lão tổ nói giao dịch. Mao Sơn lão tổ thế nhưng là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, bình thường nói giao dịch đều là thực lực không kém nhiều nhân chi ở giữa tiến hành, nhưng là bây giờ than giao dịch hai cái liền lộ ra có điểm lạ. Một cái sẽ không công phu người thế mà tại cùng Mao Sơn lão tổ nói giao dịch. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Mao Sơn lão tổ chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Chư Cát Phương Lãng, hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức. Lấy Mao Sơn lão tổ thực lực. Cái kia vô luận đối phó bất luận cái gì cao thủ, đều không cần tiêu hao quá lớn. Bởi vì hắn là cường giả chân chính, hắn cùng Dương Hộ Pháp bọn người khác biệt, Dương Hộ Pháp bọn hắn ở trong mắt người khác vậy liền đã là không cách nào nhìn thẳng cao thủ. Tại người bình thường trong mắt, biết võ công người cũng đã rất ghê gớm. Tại biết phó công người bên trong, địa cấp là một cái vĩnh viễn mục tiêu, bọn hắn cho rằng đời này chỉ cần có thể tu luyện tới địa cấp, như vậy đời này đều đáng giá, đặc biệt là tại Hoa Hạ bên trong, những gia tộc kia bên trong đồng dạng đều là huyền cấp hậu kỳ, hoặc là huyền cấp đại viên mãn tỏa chấn. Bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Nhưng là bọn hắn hao phí vô số tài nguyên, chính là vì có thể trở thành một tên địa cấp cao thủ. Mà tại những cái kia địa cấp cao thủ trong mắt, Dương Hộ Pháp loại người này chính là mục tiêu của bọn họ. Dương Hộ Pháp thực lực là địa cấp hậu kỳ, nếu như hắn nghĩ, hắn có thể một chiêu xử lý địa cấp sơ kỳ người. Một khi tiến nhập địa cấp, cái kia một tia biến hóa vi diệu, thực lực sai biệt đều sẽ rất lớn. Đạt tới địa cấp về sau muốn nhìn cũng rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là ai công pháp mạnh, ai bản sự lợi hại hơn. Thế nhưng là cùng Mao Sơn lão tổ loại người này so ra, những người khác liền chẳng đáng là gì. Cao thủ, hắn mới thật sự là cao thủ. Giao dịch gì Mao Sơn lão tổ cũng không có sốt ruột xuất thủ, bởi vì hắn tin tưởng mình thực lực, hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể từ trong tay của hắn chạy thoát, vì lẽ đó hắn không nóng nảy, trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là một người chết. Nếu như câu nói này không phải từ Chư Cát Vương Lãng trong miệng nói ra, hắn đã sớm trực tiếp hạ thủ giết người. Bất quá câu nói này quả thật là theo Chư Cát Vương Lãng trong miệng nói ra. Ngao. Chung quanh lần nữa truyền đến thiên trì thủy quái thanh âm, gần nhất thiên trì thủy quái vẫn luôn là vô cùng cuồng bạo, thường xuyên xuất hiện ở thiên trì bên trong. Cho ta an tĩnh chút, không phải ta giết các ngươi. Mao Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, những ngày kia ao nước quái triệt để biến mất không thấy, mà lại không còn có bất kỳ thanh âm nào. Lợi hại. Thế mà một câu liền đem thiên trì thủy quái đều dọa cho chạy, đây cũng quá kinh khủng, những ngày kia ao nước quái thực lực những người này một phần là biết đến. Còn có một bộ phận mặc dù không biết, nhưng là cũng là vẻn vẹn nghe được tiếng giống liền toàn thân run rẩy. Thế nhưng là mãnh liệt như vậy thiên trì thủy quái, thế mà bị Mao Sơn lão tổ một câu liền hù chạy. Đây mới thật sự là cao thủ trong cao thủ. Rất đơn giản, người người lợi hại như vậy, hẳn là đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng đi. Chư Cát Vương Lãng nhìn về phía Mao Sơn lão tổ nói, hắn cũng không có sốt ruột nói giao dịch nội dung. Mà là tại một chút xíu thẩm thấu Mao Sơn lão tổ trái tim. Hiện tại loại tình huống này, Mao Sơn lão tổ chắc chắn sẽ không nói không có lòng tin, mà lại hắn đúng là có 10 phần tự tin. Ân Mao Sơn lão tổ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hắn đúng là rất có tự tin, bởi vì hắn là Mao Sơn lão tổ, siêu cấp cao thủ. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi cược một chiêu, nếu như ngươi một chiêu có thể giết được Hạ Thiên đến lời nói, vậy chúng ta những người này mặc cho ngươi xử trí. Nếu như ngươi giết không được, liền nhất định phải để chúng ta rời đi nơi này. Chư Cát Vương Lãng nói thẳng, hắn nói rất vị ý, thật giống như Hạ Thiên thật có thể ngăn trở Mao Sơn lão tổ một chiêu giống như. Mao Sơn lão tổ thế nhưng là trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người a. Năm đó Doãn Nhiếp tại chặt đứt đồng lão ngón tay thời điểm, chính là một chiêu, mà lại một chiêu kia có thể tùy tiện muốn đồng lão mệnh, đồng lão thế nhưng là địa cấp cao thủ. Nhưng là ở trong mắt Doãn Nhiếp, hắn liền so sâu kiến mạnh lên một chút mà thôi. Hiện tại Mao Sơn lão tổ nhìn Hạ Thiên mấy người cũng là như thế. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chăm chú là một con kiến hôi mà thôi. Một chiêu, đầy đủ, Mao Sơn lão tổ nói, hắn thấy, mình toàn lực một kích có thể đủ đem một cái núi nhỏ san thành bình địa, liền xem như Dương Hộ Pháp bọn hắn cái kia cấp bậc người cũng ngăn không được mình toàn lực một kích. Một chiêu. Đối với người bình thường đến nói cũng không tính cái gì, nhưng là đối với Mao Sơn lão tổ đẳng cấp này người mà nói, vậy liền có thể diệt sát hết thảy. Một kích toàn lực. Nếu là đổ ước, Mao Sơn lão tổ tự nhiên sẽ dùng ra toàn lực, một chiêu này hắn sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy, để những người kia nhìn thấy sự lợi hại của hắn. Hắn khủng bố, loại này khủng bố có thể thật sâu khắc ở tâm linh của những người này phía trên. Khiến cái này người về sau nhìn thấy Mao Sơn đệ tử liền sợ. Mặc dù hắn tin tưởng mình tùy tiện một chiêu liền có thể diệt sát Hạ Thiên, nhưng là hắn sẽ không tùy tiện liền xuất thủ, hắn một khi xuất thủ, liền nhất định phải dùng ra mình đẳng cấp này người hẳn là dùng ra thực lực. Để người khác biết Mao Sơn lão tổ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn muốn tạo thế. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói rõ, bất quá đến lúc đó đừng tìm ngươi so xong một chiêu về sau, những người khác cũng phải cùng chúng ta so. Cái kia chỉ sợ cũng sẽ để cho người cảm giác các ngươi Mao Sơn còn nhỏ tức giận. Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Hừ, nếu như ta một chiêu không có giết hắn, đó chính là hắn mạng lớn, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy? Mao Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là siêu cấp cao thủ, tôn nghiêm so bất luận kẻ nào đều mạnh. Hắn nói thả người, đó chính là an toàn, nếu có người dám cản hắn thả người. Đó chính là tại không nể mặt hắn. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Hảo khí phách, không hổ là Mao Sơn lão tổ, Chư Cát Vương Lãng kính nể nói, người chung quanh tất cả đều là kính nể nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng, bởi vì hắn quả thực chính là đem lợi ích tranh thủ đến tối đại hóa. Mà lại hắn mỗi câu lời nói đều có để Mao Sơn lão tổ không cách nào cự tuyệt nguyên nhân. Hắn phảng phất là bắt đến Mao Sơn lão tổ nhược điểm tiến hành đàm phán. Chư Cát Vương Lãng thậm chí đều không có đi trưng cầu Hạ Thiên ý kiến, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, để hắn đi cùng Mao Sơn lão tổ liều mạng, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ khác biệt. Một chiêu. Mặc dù hắn biết Mao Sơn lão tổ khẳng định xảy ra toàn lực, nhưng là hắn chỉ cần ngăn trở Mao Sơn lão tổ một chiêu là đủ rồi. Cùng liều mạng so ra, một chiêu liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Ở trong mắt người khác Mao Sơn lão tổ toàn lực một chiêu, khẳng định cũng là vô địch, không ai có thể chống đỡ được, nhưng là Hạ Thiên lại rõ ràng là thở dài một hơi. Tiểu tử, lúc này ngươi nhất định phải chết, lão tổ một chiêu có thể đem một tòa núi nhỏ đánh nát, uy lực như vậy nếu như đánh vào trên thân người. Máu lão quái mỉa mai cười một tiếng, cũng không có lại nói cái gì. Có thể đem núi đánh nát, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hết chương 924. Chương 925 võ cực thương khung côn. Người đang ép tuy ô. Có thể đem núi đánh nát. Đây quả thực là một viên siêu cấp đạn pháo uy lực a. Mà lại liền xem như phổ thông đạn pháo cũng không thể, thời kỳ kháng chiến pháo cối nổ tại loại này trên núi, ngay cả tảng đá đều không nhất định có thể nổ xuống tới, bởi vậy có thể thấy được loại này núi độ cứng. Thế nhưng là máu lão quái lại còn nói Mao Sơn lão tổ một chiêu liền có thể đem núi nhỏ đánh nát. Mọi người đều biết, hắn tuyệt đối không phải là đang nói láo, bởi vì hắn căn bản cũng không cần nói dối. Mao Sơn lão tổ có được thực lực kia. Cái kia siêu phàm thoát tục thực lực. Bất quá mặc dù mọi người đều biết Mao Sơn lão tổ lợi hại, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được Mao Sơn lão tổ có thể đem một tòa núi nhỏ đánh nát thời điểm, cũng là cảm thấy quá kinh thế hãi tục. Giống Mao Sơn lão tổ cao thủ như vậy tại toàn thế giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tựu liền Hạ Thiên cũng là khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn tin tưởng Mao Sơn lão tổ tuyệt đối có bản sự kia, hắn không nghĩ tới Mao Sơn lão tổ lại có thể lợi hại thành dạng này, đây cũng quá kinh khủng. Núi nhỏ đánh nát, hắn thử qua, hắn dùng kim đao đều rất khó đem núi mở ra, bởi vậy có thể thấy được nơi này núi là cỡ nào cứng rắn. Người tốt thận cũng tốt, thận tốt làm không ngã. Hạ Thiên nhìn về phía máu lão quái tiếp tục nói ra máu lão quái, ngươi thận hư. Ngươi, máu lão quái tựa như là bị Hạ Thiên nói đến chỗ đau, có chút thẹn quá hóa giận ngươi cho lập tức sẽ chết tiểu gia hỏa, ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi thận hư, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi nhất định sẽ bị lão tổ đập thành thịt nát, chết không toàn thây. Máu lão quái hung hãn nói. Ngươi thận hư, Hạ Thiên nói. Ngươi có thể hay không đổi một câu, máu lão quái quả thực chính là sắp bị Hạ Thiên khí hỏng mất. Ngươi là truy hồn sư, thủy quái cùng người tạp sao chủng loại. Hạ Thiên nói. Ngươi, máu lão quái nội tình Hạ Thiên rất rõ ràng, bởi vì cái này mấy loại hình thái Hạ Thiên đều nhìn thấy, vì lẽ đó Hạ Thiên nói một điểm sai đều không có, hắn quả thật có thể hoán đổi cái này ba loại tư thái. Nhưng là Hạ Thiên hình dung thực sự là quá làm cho người vô pháp tiếp nhận. Lại còn nói hắn là tạp sao chủng loại. Ngươi là tạp sao chủng loại, Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, chúng ta thay cái chủ đề, máu lão quái nói. Ngươi thận hư, Hạ Thiên nói. CMN máu lão quái lần này cái gì cũng không nói ra được, chung quanh cũng có người cười đi ra, bọn hắn vẫn là rất bội phục Hạ Thiên, lập tức liền phải chết, thế mà còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Ai lại cười, ta liền giết ai, máu lão quái lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, những cái kia đang cười người tất cả đều nhịn được, không dám tiếp tục cười, bọn hắn cũng không phải Hạ Thiên, không sợ máu lão quái. Máu lão quái cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ. Chỉ cần tùy tiện động động ngón tay liền có thể muốn mạng của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là ẩn tàng lại nụ cười của mình. Ai, lại muốn liều mạng, Hạ Thiên thở dài một hơi nói, hắn năm nay 18, hắn đối diện lão quái vật kia năm nay hơn 200 tuổi, mà lại là thế giới này đỉnh cao nhất một loại người. Sửa sang lại một chút kim ti nhuyễn giáp, sau đó Hạ Thiên mang lên trên thiên tầm găng tay, cùng kim tầm găng tay, hắn đem kim tầm găng tay mang ở bên trong, thiên tầm găng tay mang ở bên ngoài, kim tầm găng tay là linh khí, là Hạ Thiên theo tham lang nơi đó giành được. Sau đó hắn lại đem bát quái đem đặt ở ngực, thứ này còn là có thể giúp hắn triệt tiêu một chút xíu tổn thương, hiện tại Hạ Thiên không dám có chút qua loa. Bởi vì hắn biết, một khi ngựa mình dũng mãnh, vậy thì có khả năng mất mạng. Phong hồn ấn cũng bị hắn đặt ở trong ngực, có thứ này liền không sợ quỷ hồn công kích, còn có càn khôn trạc cùng càn khôn đai ngọc. Hai món bảo vật này phối hợp càn khôn đỉnh uy lực liền chán có thể lớn hơn. Cái này chính là một trận đại chiến. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm, nếu không hắn rất có thể mất mạng ở đây, đối thủ cũng không phải người bình thường, mà là siêu cấp cao thủ Mao Sơn lão tổ, hắn chỉ cần qua loa một chút cũng có khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra, quan sát đến hết thảy chung quanh. Đối địch với Mao Sơn, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói, ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng hắn tựa như là tại tuyên bố tử vong đồng dạng. Mao Sơn người, không có người có thể đắc tội, đây chính là thượng vị giả quyền nói chuyện. Quy tắc. Thời đại quy tắc. Quy củ là cường giả chế định, kẻ yếu chấp hành. Đây chính là hiện thực. Người mạnh, người liền có thể định chế quy tắc, sau đó đi để kẻ yếu chấp hành, người yếu, vậy ngươi chỉ có thể đi chấp hành cường giả chế định quy củ. Mao Sơn lão tổ chính là cường giả. Hắn có thể chế định quy củ. Người khác chỉ có thể đi tuân thủ. Trên thế giới này, trừ nghĩa khí bên ngoài, cốt khí cũng rất trọng yếu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta Hạ Thiên cũng không phải mặc người chém giết cừu non, mệnh ta do ta không do trời. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa, tay phải phía sau, tay trái hướng về phía trước, hai ngón duỗi ra. Hắn đã chuẩn bị xong. Giờ khắc này hắn làm xong 10 phần chiến đấu chuẩn bị, vô luận đối thủ là ai, hắn đều sẽ dùng hết toàn lực. Chiến ý. Một cỗ ngập trời chiến ý theo Hạ Thiên thể nội truyền ra, tại đối mặt Mao Sơn lão tổ thời điểm, hắn thế mà xuất hiện chiến ý, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, đối với loại thực lực này chênh lệch cách xa người, là căn bản liền không khả năng xuất hiện chiến ý. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thể nội ngay tại liên tục không ngừng hiện ra 10 phần mãnh liệt chiến ý, cỗ này chiến ý phi thường khủng bố. Đây chính là hắn cốt khí. Mệnh ta do ta không do trời. Vô luận đối phương là ai, cho dù là cái này Mao Sơn lão tổ, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Chiến ý, không tệ a, Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói, hắn cũng là tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn tin tưởng chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, Hạ Thiên nhất định sẽ đạt tới mình bây giờ cảnh giới này. Hạ Thiên là hắn gặp qua mạnh nhất thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài chỉ là thiên tài, cũng không phải là cường giả, hắn phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Mao Sơn lão tổ hiển nhiên sẽ không cho hắn cái kia trưởng thành thời gian. Hôm nay, Mao Sơn lão tổ liền muốn một chiêu diệt Hạ Thiên. Đem toàn bộ mạnh nhất thiên tài diệt sát tại trong trứng nước. Mao Sơn lão tổ, có bản lãnh gì liền dùng đến đi. Hạ Thiên khiêu khích nhìn về phía Mao Sơn lão tổ, hắn thế mà đang gây hấn Mao Sơn lão tổ, hắn điên rồi sao không, hắn không điên, hắn biết vô luận mình làm sao đối đãi Mao Sơn lão tổ. Hắn cũng sẽ không nương tay. Mà lại nhất định là toàn lực một kích này không hề chỉ là vì giết chết mình, hơn nữa còn là vì lập uy, để người khác biết Mao Sơn không phải tốt như vậy đắc tội, cũng nói cho người khác biết mặc dù Mao Sơn đệ tử không dễ dàng Hạ Thiên, nhưng là vô luận đi đến nơi nào đều có như thế một cái núi dựa cường đại. Oanh! Một cây gậy xuất hiện tại Mao Sơn lão tổ trong tay phải, căn này cây gậy phía trên tất cả đều là long văn, loại này long văn tựa như là tiêu ký. Cũng rất giống là khắc ấn, tóm lại cái này cây gậy chính là một kiện bảo vật. Phi thường xinh đẹp bảo vật. Cây gậy phía trên hết thảy đều phảng phất là một cái truyền thuyết, một thời đại đồng dạng. Nó chính là phái Mao Sơn chí bảo. Võ cực thương khung côn. Hết chương 925. Chương 926 một chiêu phá thiên. Người đang ép tuy ô. Mao Sơn chí bảo rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mắt. Võ cực thương khung côn. Hiện tại Mao Sơn lão tổ trong tay cầm chính là võ cực thương khung côn, bảo vật bên trong bảo vật, chí bảo bên trong chí bảo. cùng Google môn cửu chuyển càn khôn đỉnh một cái cấp bậc vũ khí. Chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều bị võ cực thương khung côn cho thật sâu hấp dẫn, bọn hắn chưa từng thấy như thế xinh đẹp cây gậy, mà lại cây gậy phía trên khắc họa đồ án rất sống động, giống như là sinh vật còn sống đồng dạng. Xinh đẹp. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Nguy hiểm. Đây chính là tất cả mọi người thứ hai cảm giác. Võ cực thương khung côn phía trên truyền đến một cỗ tử vong năng lượng, cỗ năng lượng này phi thường khủng bố, để người không rét mà run, người chung quanh không tự chủ được lui về sau hai bước, cây gậy bên trên truyền đến một cỗ khí lưu, khoảng cách gần nhất mấy người trên quần áo tất cả đều là khí lưu cắt vết thương. Thật nặng. Hạ Thiên mặc dù không có đi sờ võ cực thương khung côn, nhưng là hắn có thể cảm nhận được cây gậy phía trên truyền đến trọng lượng. Mà lại võ cực thương khung côn bên trên truyền đến một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách cũng không phải là Mao Sơn lão tổ dùng đến, mà là cây gậy bản thân liền có loại này cảm giác áp bách, cây gậy phần dưới đem mặt đất ném ra một cái hố, đây là bởi vì Mao Sơn lão tổ cầm nguyên nhân, nếu như Mao Sơn lão tổ buông ra cây gậy kia sẽ trực tiếp xâm nhập. Bởi vì nó quá nặng đi. Nếu như cái này cây gậy đặt ở một người bình thường trên người lời nói, xương kia sẽ lập tức gãy mất, không đến một giây liền sẽ tử vong. Căn bản cũng không cần đi cố ý sử dụng công phu gì. Trực tiếp ép liền có thể đè chết. Võ cực thương khung côn, đây chính là Mao Sơn chí bảo a. Hàn Tử Phong kinh ngạc nhìn Mao Sơn lão tổ cây gậy trong tay. Thật là lợi hại, ta trộm bảo vô số, nhưng là cho tới nay đều chưa thấy qua bảo vật như vậy. Thâu Thiên cẩn thận quan sát võ cực thương khung côn, lịch duyệt của hắn rất rộng, nhưng liền xem như hắn cũng chưa từng thấy qua loại vũ khí này. Thứ chí bảo này. Đây chính là Mao Sơn chí bảo, đồ tốt. Triều Tiên nhị sư thúc nắm chặt nắm đấm của mình. Triều Tiên cao thủ cùng Mao Sơn lão tổ đây chính là tử địch a, bọn hắn đều muốn vì đời trước thủ trưởng báo thù. Mao Sơn lão tổ năm đó chào phúng thủ trưởng thời điểm, có thể nói là bọn hắn sỉ nhục. Võ cực thương khung côn, lão tổ là muốn làm thật. Máu lão quái hưng phấn nói, hắn biết một khi lão tổ vận dụng võ cực thương khung côn, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ, võ cực thương khung côn uy lực đã không cách nào tưởng tượng. Mà lại Mao Sơn lão tổ bản thân thực lực chính là địa cấp đại viên mãn. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu loại kia lực lượng thần bí, vượt qua thiên cấp lực lượng, chỉ cần hắn có thể nghiên cứu thành công, vậy hắn liền có thể hóa thân thành thiên cấp cao thủ. Chết. Mao Sơn lão tổ một tay nhấc lên võ cực thương khung côn, nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên một tay chỉ hướng hắn như vậy. Một chiêu này đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nín thở, Mao Sơn lão tổ đối chiến Hạ Thiên. Một chiêu đổ ước. Thắng, Hạ Thiên cùng hắn người chết hết, vu cổ môn bảo tàng về Mao Sơn tất cả, thua, Hạ Thiên cùng hắn người có thể an toàn rời đi. Nhưng là không có người tin tưởng Mao Sơn lão tổ có thể thua. Hắn một chiêu là nhất định có thể giết chết Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng phía sau hắn những người kia là hẳn phải chết. Mặc dù cục diện khẩn trương như vậy, nhưng là Hạ Thiên cùng phía sau hắn những người kia không có bất kỳ cái gì một cái lùi bước, tất cả đều là xương cứng, bọn hắn dùng hành động biểu lộ bọn hắn ý nghĩ, đối với loại tình huống này, bọn hắn sẽ chỉ đứng sau lưng Hạ Thiên ủng hộ hắn, mà không phải chạy trốn. Nếu như Hạ Thiên thua, bọn hắn cũng sẽ không phản kháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì đây là Hạ Thiên làm ra đổ ước, bọn hắn liền nhất định sẽ tuân thủ. Bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên, mặc dù người đối diện là một cái không cách nào chiến thắng cao thủ, nhưng là trong lòng bọn họ, Hạ Thiên là sẽ không thua, vô luận đối phương là ai, liền xem như Mao Sơn lão tổ cao thủ như vậy cũng giống vậy. Phần này tín nhiệm là phát ra từ nội tâm. Tới đi, có bản lãnh gì liền dùng đến, ta tiếp lấy. Hạ Thiên tay trái phía trên cái kia côn trùng hình xăm động, nó lần này trực tiếp chạy vào tiểu đỉnh hình xăm bên trong, sau đó Hạ Thiên bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt đan dược. Đối phó Mao Sơn lão tổ toàn lực một kích, hắn không có keo kiệt, 500 vạn viên thuốc, hắn biết những đan dược này đã siêu việt thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, nhưng là cánh tay trái của hắn có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Bởi vì cánh tay trái của hắn là thủy tinh ngọc cốt. Thần bí nhất thủy tinh ngọc cốt. Có người nói thủy tinh ngọc cốt là thiên cấp cao thủ xương cốt, nhưng là không phải, liền xem như thiên cấp cao thủ xương cốt cũng không có khả năng như thế thanh tịnh trong suốt, vì lẽ đó Hạ Thiên tin tưởng, thủy tinh ngọc cốt nhất định có thể chịu được 500 vạn viên thuốc thiêu đốt lực lượng. Nếu như hắn tính toán sai lầm, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nhân sinh chính là một trận đánh bạc, thịnh đại đánh bạc, hắn muốn cược. Thắng liền có thể cùng Mao Sơn lão tổ đối kích, thua, liền vứt bỏ mình cùng sau lưng những huynh đệ này tính mệnh, hắn tin tưởng, phía sau mình những huynh đệ này khẳng định nguyện ý cùng mình tới này trận sinh mệnh đánh cược. Oanh! Thiên biến! Mới vừa rồi còn là trời sáng, lúc này bầu trời lại là mây đen dày đặc, đen, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy đen. Cạch! Thiểm điện đánh xuống. Tại thiểm điện chiếu rọi xuống, mọi người thấy cái kia hai người cao thủ khí thế. Hai người này quyết đấu thế mà ngay cả không khí đều hứng chịu tới biến hóa, chính là bởi vì không khí nhận biến hóa, vì lẽ đó bầu trời mới có thể âm xuống tới. Tí tách! Giọt mưa nhỏ xuống tại trên núi đá thanh âm. Nghe được loại này giọt mưa thanh âm. Tất cả mọi người minh bạch, mưa to muốn tới, đại chiến muốn bắt đầu, Mao Sơn lão tổ muốn xuất thủ. Một chiêu phá thiên, nếu như ngươi có thể đỡ nổi, liền chứng minh mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói, lạnh, không khí chung quanh nháy mắt trở nên lạnh, hiện trường tất cả mọi người là cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, run rẩy một chút. Khí tức cải biến không khí. Phá thiên hạ thiên nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi một chiêu thật có thể phá thiên, vậy ta cùng ngươi cũng không cần so, đáng tiếc đây chỉ là một danh tự mà thôi. Một chiêu phá thiên. Đây chính là Mao Sơn lão tổ chiêu thức. Hắn muốn một chiêu diệt sát hạ thiên, đồng thời tạo thành lớn nhất oanh động, vì lẽ đó hắn vận dụng phá thiên, mình tuyệt kỳ sở trường, giống Mao Sơn lão tổ cao thủ như vậy, đã không thể nói là đơn phương tu luyện, mà là toàn năng. Hạ thiên không do dự, 500 vạn viên thuốc nháy mắt thiêu đốt. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đầu kia tiểu côn trùng đem đan dược nhanh chóng thôn phệ, sau đó phun ra tinh khiết lực lượng. Lực lượng nháy mắt hội tụ tại hạ thiên trong tay trái, tiểu côn trùng tại giúp hạ thiên, hắn giúp hạ thiên đem đan dược lực lượng chiết xuất. Cỗ này tinh khiết lực lượng so càn khôn đỉnh trực tiếp thiêu đốt muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như trực tiếp thiêu đốt biết lãng phí hết rất nhiều lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn không cần lo lắng. Mao Sơn lão tổ đem trong tay cây gậy cao cao giơ lên, trên trời lôi điện tất cả đều hướng cây gậy trung tâm đập tới. Ầm ầm. Lôi điện nện ở cây gậy bên trên thời điểm, tất cả mọi người thấy được, cây gậy bên trên điêu khắc sống. Hết chương 926. Chương 927 thương khung VS càn khôn. Người đang FTO. Tại người bình thường xem ra, bị thiểm điện bổ trúng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện tại Mao Sơn lão tổ trong tay võ cực thương khung côn chính là đang không ngừng bị thiểm điện đập nện. Nhưng là võ cực thương khung côn giống như là cột thu lôi đồng dạng, không chút nào có thể thương tổn được Mao Sơn lão tổ. Cây gậy sống. Giống như là biến thành sống sờ sờ sinh vật đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt. Cây gậy phía trên liền quấn quanh một tầng tử sắc lực lượng, rất sáng, tại loại này hắc ám tình huống dưới, võ cực thương khung côn giống như là biến thành một cái chiếu sáng đạo cụ đồng dạng, đem chung quanh chiếu thành tử sắc. Cây gậy bên trên ẩn chứa uy lực liền thật tựa như là có thể phá thiên đồng dạng. Loại này lực lượng cường đại để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều chân cẳng như nhũn ra, tự liền những cái kia địa cấp cao thủ cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn cảm giác thân thể của mình đều chột dạ, thực lực chênh lệch một số người thậm chí trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngao! Đúng lúc này, một đầu khác, hạ thiên nơi đó phảng phất phát ra một tiếng long ngâm đồng dạng. Hạ thiên tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế. Năm ngón tay hóa thành ba cây. Cầm long thủ. Hiện tại hạ thiên toàn bộ phía trên tay trái bốc kim quang độ sáng tuyệt không luận võ cực thương khung côn bên trên độ sáng ít, mà lại là kim quang lóng lánh, lúc này hạ thiên tay trái giống như là biến thành một cái long chảo đồng dạng. Tiểu đỉnh. Hạ thiên chung quanh xuất hiện một cái trong suốt tiểu đỉnh, sau đó kim quang lóe lên, tiểu đỉnh biến mất. Trực tiếp tiến vào hạ thiên trong tay trái, trong lúc nhất thời, tất cả lực lượng tất cả đều bị hút vào hạ thiên tay trái. Chúng ta rời đi trước cái này, nếu không hắn biết phân tâm. Chư Cát Vương lãng nói thẳng. Sau đó mấy người nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng bên cạnh chạy tới. Nơi này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, nguy hiểm, sợ hãi. Đây hết thảy phảng phất hết thảy chung quanh đều có thể khai thiên tịch địa đồng dạng. Nơi này cảnh tượng về sau bị người ở ngoài xa cầm máy ảnh DSL máy ảnh chiếu xuống, mặc dù chiếu không tới người, nhưng là nơi này phong vân dày đặc, thiểm điện không ngừng đánh xuống, mà lại cổ quái ánh sáng. Cái này không thể không khiến người liên tưởng tới thiên trì thủy quái. Bọn hắn cho rằng lấy nhất định chính là trong truyền thuyết độ kiếp, thiên trì thủy quái tại độ kiếp. Ý nghĩ này trực tiếp bị người phóng viên viết thành tin tức, nháy mắt biến thành đầu đề, không chỉ tại Hoa Hạ bên trong điểm kích siêu nhiên, tự liền người nước ngoài cũng bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp, bọn hắn cho rằng những hình này nhất định là ngụy tạo, máy tính hợp thành. Về sau bọn hắn phát hiện cái này ảnh chụp lại là thật. Cũng không phải là hợp thành. Trong lúc nhất thời, các nhà khoa học bắt đầu phát ra các loại to gan phỏng đoán. Mà thân là trận này oanh động người chế tạo, Mao Sơn lão tổ cùng Hạ Thiên hai người, khí thế đã đạt đến một cái độ cao, một cái kinh khủng độ cao, chung quanh những người kia chạy tới vài dặm bên ngoài, dám ở phụ cận người quan sát không cao hơn 10 người. Phá thiên! Mao Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, chỉ là trong nháy mắt, tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra, mưa to gió lớn, thiên trì nước lên, mặt nước sóng cả mãnh liệt, tự liền những ngày kia ao nước quái cũng là chạy trốn tứ phía. Khủng bố! Loại lực lượng này trình độ kinh khủng đã có thể nói là dọa người. Võ cực thương khung côn trực tiếp từ trên cao đi xuống đập tới. Ầm ầm. Một ngày này trường Bạch Sơn phảng phất phát sinh động đất đồng dạng, đá vụn bay loạn, chung quanh những người kia bắt đầu cố gắng ngăn cản đá vụn, những này đá vụn uy lực bức đạn còn lớn hơn. Đây chính là phá thiên. Một côn phá thiên. Vũ trụ mênh mông, thương khung lực lượng. Cầm long thủ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất trưởng khống cường đại như vậy lực lượng, đủ để khai thiên tịch địa lực lượng cường đại, loại này thiêu đốt lực lượng trừ Hạ Thiên bên ngoài, không ai có thể khống chế được. Bởi vì chỉ có một mình hắn có được thủy tinh ngọc cốt. Chỉ có thủy tinh ngọc cốt mới có thể tiếp nhận cường đại như thế uy lực, loại uy lực này trực tiếp đem Hạ Thiên huyết nhục bắn bay, hắn trên cánh tay trái huyết nhục không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, cửu chuyển càn khôn đỉnh lực lượng phòng ngự cũng bị tay trái hút đi. Trực tiếp bọc tại tay trái của hắn bên trên. Cầm long thủ bị mang lên trên một tầng vòng phòng hộ. Tương đối Mao Sơn lão tổ phá thiên uy lực, Hạ Thiên sử dụng cầm long thủ thanh thế liền muốn thấp rất nhiều, bất quá hắn nội bộ ẩn chứa bạo tạc lực có thể không có chút nào thấp, cầm long thủ nguyên bản là Hạ Thiên tự sáng tạo thủ pháp. Là một loại siêu phàm thủ pháp. Loại này cầm long thủ bên trên ẩn chứa lực lượng đã không cách nào tưởng tượng. Thậm chí đã vượt quá nhân loại nhận biết. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, bọn hắn không dám hô hấp, cái này một giây phảng phất thiên địa đều đông kết, tựa như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Hạ Thiên cùng Mao Sơn lão tổ hai người công kích rốt cục đụng vào nhau. Phá thiên va chạm cầm long thủ. Thương khung versus càn khôn. Tại hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm. Oanh. Nổ tung. Bất quá bạo tạc cũng không phải là hai người công kích vị trí, mà là mặt nước. Thiên trì mặt nước phát sinh nổ lớn, chung quanh núi đá phát sinh nổ lớn, loại này bạo tạc lực tướng toàn bộ trường Bạch Sơn tất cả đều rung động. Ngoại giới những học giả kia còn tại suy đoán thủy quái vấn đề. Đúng lúc này, truyền tới một tin tức. Trường Bạch Sơn ngay tại phát sinh chấn. Trường Bạch Sơn vẫn luôn là một ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng là thế mà phát sinh địa chấn, chẳng lẽ là muốn núi lửa bạo phát? Ngao ngao. Từng tiếng kêu thảm từ phía trên trong ao phát ra, thiên trì thủy túc đủ bạo tạc mấy chục mét, có chút chưa kịp đào tẩu thủy quái cũng là bị tạc bay lên. Giữa trưa núi đá sụp đổ. Hai cái khác biệt lực lượng hướng về hai bên phải trái hai phe bay đi. Oanh! Hai tòa núi nhỏ trực tiếp bị tạc đến nát, bể nát tảng đá, giết chết hơn 100 người. Hai thân ảnh bay ngược ra ngoài. Lão tổ! Hạ Thiên! Máu lão quái bọn người bay thẳng hướng về phía Mao Sơn lão tổ, mà Hàn Tử Phong bọn người là xông về Hạ Thiên vị trí. Phốc! Máu tươi không ngừng theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Kết thúc! Chiến đấu kết thúc! Hạ Thiên trực tiếp ăn vào một viên cấp 9 đan dược, loại đan dược này sức khôi phục phi thường cường hãn, nhưng là hiện tại Hạ Thiên tình huống chỉ là tạm thời ổn định mà thôi, cũng không có xuất hiện khôi phục nhanh chóng tình trạng. Mà Mao Sơn lão tổ giữ vững thân thể về sau, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này mặt của hắn đỏ bừng, xem xét chính là khí huyết nghịch chuyển hiện tượng, liền xem như hắn cao thủ như vậy cũng không có khả năng tại loại này va chạm hạ lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù hắn cũng không có thụ thương, nhưng thể nội vẫn có một ít khí huyết sôi trào. Người thua Hạ Thiên chật vật nhìn xem Mao Sơn lão tổ nói, mặc dù thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng, Hạ Thiên thắng, Mao Sơn lão tổ thua. Cái này thắng thua, cũng không phải là đánh nhau thắng thua, mà là đổ ước thắng thua. Mao Sơn lão tổ một chiêu không thể giết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn đổ ước thua, mặc dù bây giờ Hạ Thiên bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn cũng chưa chết, nói cách khác bọn hắn thắng. Mao Sơn lão tổ, người thua, chúng ta có thể đi rồi sao? Chư Cát Phương Lãng nói. Đổ ước một thắng, Mao Sơn lão tổ liền nhất định phải tuân thủ đổ ước, nếu không thanh danh của hắn coi như vứt sạch, mà lại chính hắn cũng không qua được mình một cửa ải kia. Hết chương 927. Chương 928 tách ra trốn. Người đang ép tuy ô. Trận này trung cực đại chiến. Một chiêu quyết đấu. Hạ Thiên thế mà gánh vác. Hắn gánh vác Mao Sơn lão tổ một kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, hắn hoàn thành không có khả năng hoàn thành sự tình, hắn thế mà gánh vác địa cấp đại viên mãn Mao Sơn lão quái một kích toàn lực. Đây quả thực là có thể xưng truyền kỳ. Hạ Thiên năm nay mới vẻn vẹn 18 tuổi mà thôi, hắn thế mà liền có thể gánh vác hơn 200 tuổi Mao Sơn lão tổ một kích. Nghịch thiên. Chỉ có thể dùng nghịch thiên từ ngữ này để hình dung Hạ Thiên. Hắn dùng sự thực chứng minh, thiên tài cũng có thể cùng lão quái vật chống lại, những người khác đều nói mình cỡ nào thiên tài, tương lai biết tu luyện tới trình độ gì, trở thành cái gì cấp bậc cao thủ. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn dùng mình thực lực chứng minh, thiên tài chân chính là có thể đối chiến lão quái vật. Thắng thua đều là sự tình trong nháy mắt, thắng sinh, thua chết. Sinh tử chỉ nắm giữ trong tay của mình. Đây chính là Hạ Thiên. Mao Sơn lão quái hiện tại mặc dù là mặt mũi tràn đầy oán hận, nhưng là hắn cũng biết, mình đã không thể đổi ý tốt, các ngươi đi thôi, tất cả Mao Sơn đệ tử cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mao Sơn lão quái cắn răng nói. Nhìn xem người mang chí bảo Hạ Thiên liền muốn theo trước mặt mình rời đi, hắn thật là không có cam lòng a, đáng tiếc hắn thua. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Hạ Thiên có thể có dạng này át chủ bài, thế mà ngay cả một đòn toàn lực của hắn đều có thể gánh vác được. Quá lợi hại, hắn thế mà gánh vác Mao Sơn lão tổ một kích, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, ta đã không cách nào tưởng tượng hắn tương lai lại biến thành dạng gì, cường đại như vậy thiên phú, nói không chừng hắn tương lai có thể siêu việt Hoa Hạ tứ đại cao thủ. Hai người bọn họ vừa rồi công kích thật mạnh, các ngươi nhìn, hai bên núi nhỏ đều bị đánh nát, máu lão quái nói không phải gạt người, là thật, Mao Sơn lão tổ thật sự có đem núi nhỏ đánh nát thực lực, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng làm được. Quá mạnh, ta nếu là có hắn 1/10 công phu liền tốt. Chung quanh những người kia cảm khái nói, lúc này trên trời mây đen đã tán đi, mặt đất cũng lắng lại, chung quanh khí lưu cũng đình chỉ, hết thảy thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là chung quanh bừa bộn nói cho bọn hắn, vừa rồi nơi này xác thực phát sinh một trận đại chiến. Mao Sơn lão tổ đã thỏa hiệp. Hắn đã đồng ý Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Các ngươi nhấc lên hắn nhanh đi, để tránh sinh biến. Chư Cát Phương Lãng vội vàng nói. Hắn luôn có một loại dự cảm bất tường, hắn cảm giác còn sẽ có sự tình gì phát sinh, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy, đúng lúc này một thân ảnh trực tiếp chặn bọn hắn đường đi. Đạo thân ảnh này vô cùng tráng, hắn xuất hiện thời điểm, triều tiên những cao thủ kia tất cả đều là quỳ một chân trên đất tham kiến thân vương đại nhân. Triều tiên thân vương, triều tiên đệ nhất cao thủ. Đại ca triều tiên nhị sư thúc cùng tam sư thúc trên mặt vui mừng. Hắn cuối cùng đã tới. Trước đó hắn có việc rời đi một trận, hiện tại rốt cuộc chạy tới. Nhìn thấy hắn đến những cái kia triều tiên cao thủ trên mặt đều là đặc biệt hưng phấn, nhưng là Chư Cát Phương Lãng thật là biến sắc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mao Sơn lão tổ, phát hiện hắn lúc này chính là nở nụ cười nhìn xem nhóm người mình. Nguyên lai Mao Sơn lão tổ đã sớm ngờ tới cái này triều tiên thân vương sẽ tới. Đáng ghét, lần này nguy rồi, Chư Cát Phương Lãng nói. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, một hồi dựa theo ta nói xử lý. Hạ Thiên thấp giọng nói ra bảo hộ Gia Cát tiên sinh rời đi nơi này, sau đó tách ra trốn, đại tướng quân cùng Thâu Thiên cùng một chỗ, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cùng một chỗ, Gia Cát tiên sinh cùng Hồng Vũ cùng một chỗ, vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần quay đầu, nếu như không thấy được ta, các ngươi trước hết về Giang Hải thành phố, Tại ta trở về trước đó, không thể để cho Giang Hải thành phố phát sinh bất cứ chuyện gì, hiểu chưa? Minh bạch mấy người không do dự, bọn họ cũng đều biết, bây giờ không phải là xính cường hiếu thắng thời điểm. Ngươi chính là cái kia gọi Hạ Thiên người Triều Tiên thân vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lại có thể Mao Sơn lão quái đối một chiêu không chết, thiên phú không tồi, ta có thể không giết ngươi, giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật, còn có theo vu cổ môn bên trong đạt được bảo vật, sau đó các ngươi liền có thể rời đi. Triều Tiên thân vương nói. Mao Sơn nguyên bản đụng phải Triều Tiên cao thủ, đó chính là đánh, nhưng là hiện tại không có bất kỳ người nào động thủ, bởi vì Mao Sơn lão tổ không có phát lệnh, mà lại Mao Sơn lão tổ giống như cũng không dự định phát lệnh đối phó những này Triều Tiên cao thủ. Hắn đã thua đổ ước, vậy liền không thể đi đối phó Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng đã nói, tất cả Mao Sơn đệ tử cũng sẽ không xuất thủ, hắn cũng không có yêu cầu người khác cũng không động thủ, hiện tại Triều Tiên cao thủ đem Hạ Thiên vây lại. Rõ ràng là muốn cướp đoạt bảo tàng, cái này chính hợp Mao Sơn lão tổ ý. Chờ bọn hắn đoạt xong về sau, Mao Sơn lão tổ liền có thể đối với mấy cái này Triều Tiên cao thủ động thủ, đến lúc đó lại đem bảo tàng cướp về liền tốt, cái này cũng không tính là vi phạm đổ ước. Chư Cát Phương Lãng rốt cuộc minh bạch Mao Sơn lão tổ vừa rồi tại sao phải cố ý đi nói tất cả Mao Sơn đệ tử cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, câu nói này, hắn đây là biết rõ Triều Tiên thân vương sẽ đến. Đến lúc đó liền từ Triều Tiên thân vương đến cướp đoạt. Sau đó Mao Sơn lão tổ lại đi cùng Triều Tiên thân vương đoạt. Đây chính là Mao Sơn lão tổ tiểu tâm tư. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn bị mấy ngàn cao thủ vây quanh, hơn nữa còn có một cái thực lực có thể so sánh Mao Sơn lão tổ siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không khả năng lại ngăn trở một lần Triều Tiên thân vương công kích. Ngươi liền không sợ đoạt bảo tàng của ta về sau, Mao Sơn lão tổ ra tay với ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Triều Tiên thân vương nói thẳng. Ta tại sao phải đi sợ một cái phế vật, một cái chỉ dám trốn ở trên núi phế vật? Triều Tiên thân vương mười phần không khách khí nói, những năm gần đây, bọn hắn Triều Tiên không ít cùng Mao Sơn đại chiến, nhưng là bọn hắn một khi xuất động số lớn người, Mao Sơn liền sẽ phong tỏa sơn môn, để bọn hắn có lực không chỗ dùng, mà lại Mao Sơn lão tổ chưa từng rời núi cửa. Bằng không bọn hắn hai cái đã sớm đại chiến một trận. Nghe được hắn, Mao Sơn đệ tử từng cái phẫn nộ phi thường, tự liền Mao Sơn lão tổ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nếu như không phải là vì bảo tàng, hắn hiện tại liền trực tiếp xuất thủ xử lý cái này Triều Tiên thân vương rồi. Hừ, Mao Sơn lão tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng không nói gì. Xem ra thực lực của ngươi thật so Mao Sơn lão tổ lợi hại a, vừa rồi hắn còn như vậy như bê. Hiện tại ngươi khi hắn mặt mắng hắn hắn cũng không dám cãi lại. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Kia là tự nhiên, Triều Tiên thân vương tự hào nói. Hừ, ngay cả đơn giản như vậy kế ly gián đều nghe không hiểu, các ngươi Triều Tiên người đầu óc đều là ăn liệng a. Mao Sơn lão tổ bất mãn hết sức nói. Ngươi dám mắng ta Triều Tiên thân vương sắc mặt biến đổi. Ngay tại lúc này, trốn Hạ Thiên hai tay trên mặt đất vỗ. Thân thể của hắn trực tiếp càng hướng về phía thiên trì, mà thâu thiên mấy người cũng là trực tiếp hướng ra bên ngoài phóng đi. Hết chương 928. Chương 929 sinh cùng tử ở giữa một bước. Người đang ép tuy ô. Trốn. Tại Hạ Thiên nói xong cái này trốn chữ thời điểm. Một người khóc, chân ái vô địch, Hồng Vũ một đao trực tiếp chém xuống, những cái kia Triều Tiên cao thủ trực tiếp hướng hai bên bỏ chạy. Những cái kia chưa kịp chạy trốn người, trực tiếp bị một đao bổ ra, nhìn thấy có chạy trốn không gian, Hồng Vũ cõng Chư Cát Phương Lãng trực tiếp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Oanh đại tướng quân một quyền đem người trước mặt đánh bay, liền đới lấy một loạt người đều bị đụng bay, sau đó thâu thiên đi theo đại tướng quân trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Hồn vương công kích. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng hai người quỷ hồn hợp thể, trực tiếp phá tan một đường thẳng bên trên tất cả mọi người. Ba nhóm người, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Hạ Thiên uống xong một ngụm kim cương huyết dịch, nháy mắt hóa thân thành hấp huyết quỷ, đây là hắn sau cùng bảo mệnh át chủ bài, hấp huyết quỷ sau khi biến thân, có thể quên trên người mình đau nhức, lại thêm hấp huyết quỷ tốc độ tăng thêm, tốc độ của hắn trong lúc nhất thời bộc phát đến nhất nhanh. Từ nơi này hướng phía dưới nhảy, có 4-50 mét độ cao, người bình thường liền sẽ bị ngã đến thịt nát xương tan, mà lại phía dưới cũng không phải là thiên trì. Thiên trì cách xa mặt đất còn có 4-50 mét khoảng cách, Hạ Thiên muốn đi vào thiên trì, liền nhất định phải từ nơi này nhảy xuống, lợi dụng thân pháp để cho mình đừng ngã chết, sau đó chui vào thiên trì. 40-50 mét độ cao, liền xem như địa cấp cao thủ cũng không dám tùy tiện nhảy xuống, cái này nhảy đi xuống quả thực chính là đang chịu chết ga. Lên! Hạ Thiên đương nhiên cũng sẽ không ngây ngô trực tiếp nhảy. Liền xem như thiên trì thủy quái cũng phải ngã chết ga, hắn đến hai chân ở trên vách tường dùng sức đạp một cái, sau đó nghiêng hướng phía dưới chạy, dạng này liền có thể tháo bỏ xuống tác dụng của trọng lực, loại công phu này phổ thông địa cấp cao thủ đều làm không được. Nhưng là Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ tăng thêm hấp huyết quỷ biến thân tốc độ là được rồi. Cái này sao có thể hắn là thế nào làm được, khoảng cách cao như vậy thế mà dựa vào khinh công liền chạy đi xuống. Quá lợi hại, không nghĩ tới khinh công của hắn cũng lợi hại như vậy. Như thế trốn, chỉ sợ không ai có thể đuổi kịp. Chung quanh những người kia kinh ngạc nói. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Triều Tiên Thân Vương nói đầy đủ người cũng là dẫm lên vách tường đuổi theo. Hắn nhưng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, làm sao có thể bị Hạ Thiên dễ dàng như vậy liền vứt bỏ đâu. Đáng ghét, thế mà đuổi theo tới. Hạ Thiên không dám quay đầu, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, hắn phải sát nhập thiên trì. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy, Triều Tiên Thân Vương trực tiếp đuổi theo. Phù phù. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy vào trong nước, xuống đến trong nước về sau, thân thể của hắn giống như là con cá đồng dạng, không ngừng đi tới. Phù phù. Triều Tiên Thân Vương cũng đuổi theo. Lão tổ, động thủ sao? Máu lão quái nhìn về phía Mao Sơn lão tổ hỏi. Chờ một chút, để hắn trước đuổi một hồi, sau đó chúng ta liền quét dọn những này Triều Tiên ra hỏa, chờ hắn mang theo bảo tàng trở về thời điểm, chúng ta lại chặn giết hắn liền tốt. Mao Sơn lão tổ nói thẳng. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn biết nếu như bây giờ động thủ, Triều Tiên cao thủ nhất định sẽ phát tín hiệu. Đến lúc đó Triều Tiên Thân Vương khẳng định biết trở về thủ thủ, vậy thì đồng nghĩa với là tiện nghi Hạ Thiên, hiện tại hắn muốn thả dây dài câu cá lớn. Hạ Thiên đám kia bằng hữu cũng nhanh xông ra, chúng ta không ngăn sao ở trong đó thế nhưng là có vô cổ môn dư nghiệt. Máu lão quái hỏi lần nữa. Chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, bọn hắn liền biến thành một đám người ô hợp, Lưu Sa Vệ Quảng sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Cùng Hạ Thiên Long có liên quan tất cả mọi người. Vệ Quảng cũng sẽ không bỏ qua, hai người bọn họ thù cũng không thấp a. Mao Sơn lão tổ thản nhiên nói. Ân, máu lão quái nhẹ gật đầu, cảm thấy Mao Sơn lão tổ nói rất có lý. Tất cả Mao Sơn đệ tử đều không có gấp xuất thủ, mà là lựa chọn chạy trốn. Giang Hải trong thành phố. Trường phòng, trường Bạch Sơn nơi đó truyền đến tin tức, tựa như là núi lửa chết bạo phát, nếu không phải là xảy ra chuyện gì địa chấn thư ký báo cáo. Trường Bạch Sơn, Hạ Thiên liền đi nơi đó, hy vọng không nên gặp chuyện xấu a. Lâm Băng Băng cau mày, nàng gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh, nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng loại này dự cảm bất tường là phát sinh ở Hạ Thiên trên người. Lúc này thiên trì bên trong. Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng di động tới, hắn biết mình không có khả năng bảo trì trạng thái này thời gian quá dài, hiện tại hắn đã đang tiêu hao thân thể của mình. Cũng chính là tương đương với đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Hắn bảo trì trạng thái này thời gian càng dài, tuổi thọ của hắn hao tổn lại càng lớn. Mẹ kiếp, đuổi đi, lão tử hướng nước sâu chạy, ta cũng không tin ngươi có thể một mực đuổi tiếp. Hạ Thiên phẫn nộ nói, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lặn xuống, nước sâu, đây chính là chân chính nước sâu a. Thâm trì thủy quái nơi ở. Triều Tiên Thân Vương tốc độ quá nhanh. Liền xem như trong nước tốc độ của hắn cũng thật nhanh, Hạ Thiên muốn lợi dụng tốc độ hất ra hắn đã là không thể nào. Vì lẽ đó hắn lần nữa cược mệnh. Lần này là cùng Triều Tiên Thân Vương cược mệnh, hắn biết thâm trì thủy quái là tuyệt đối sẽ không tha thứ người khác xâm nhập địa bàn của nó. Không tốt, hắn là muốn đi thâm trì. Triều Tiên Thân Vương cũng phát hiện Hạ Thiên mục đích, thâm trì, nơi đó thế nhưng là có thâm trì thủy quái, hắn trong nước ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Mà lại hắn còn chưa làm bất kỳ chuẩn bị nào, vì lẽ đó hắn không thể nào là thâm trì thủy quái đối thủ. Thuấn thân thuật. Ngay tại Triều Tiên Thân Vương lập tức liền muốn đuổi tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật trực tiếp né tránh. Đánh ta a, đồ đần! Hạ Thiên nhanh chóng lặn xuống. Hai người không biết đuổi bao lâu, cũng không biết nơi này có còn hay không là thiên trì. Nước áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ của hắn cũng là càng ngày càng chậm. Nơi này dòng nước áp lực rất lớn, thân thể của hắn bị ép rất đau, Mặc dù là tại hấp huyết quỷ biến thân trạng thái, nhưng là hắn hiện tại cũng không phải là vô địch. Ngao. Đúng lúc này chung quanh dòng nước động, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị cỗ này dòng nước cuốn bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Không tốt, là thâm trì thủy quái. Triều Tiên thân vương biến sắc, hai tay nằm ngang ở trước ngực, chặn dòng nước công kích, nhìn thấy bị cuốn bay Hạ Thiên, hắn vọt thẳng tới, hắn làm sao có thể để vu cổ môn bảo tàng theo trong tay của mình chuồn mất đâu. Tới gần. Hắn cách Hạ Thiên càng ngày càng gần. Một bước. Chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên một bước, hắn liền có thể bắt đến Hạ Thiên, đến lúc đó hắn trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên chạy ra mặt nước liền tốt. Nước sâu quái thú khẳng định không dám tới trên mặt đất đuổi hắn, trong nước thâm trì thủy quái là vương giả. Đến trên lục địa, hắn Triều Tiên thân vương chính là vương giả. Oanh! Đúng lúc này thâm trì thủy quái vọt lên, một đầu thủy kiếm trực tiếp nằm ngang ở hắn cùng Hạ Thiên ở giữa. Trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải sinh cùng tử, mà là lập tức đến tay bảo vật làm thế nào đủ cũng với không tới. Đáng ghét, đi chết đi Triều Tiên thân vương đặt nhẫn tâm. Hắn muốn trước hết giết Hạ Thiên, sau đó lần sau chuẩn bị sẵn sàng tại Hạ Thủy vớt bảo vật. Một đạo to lớn nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Nội lực ngoại phóng. Hết chương 929. Chương 930 Hạ Thiên mất tích. Người đang ép tuy ô. To lớn nội lực ngoại phóng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên đầu. Không được Hạ Thiên biết mình nếu như ngăn không được lần này, như vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vội vàng nâng lên hai tay bảo vệ đầu của mình. Oanh! Mãnh liệt va chạm trực tiếp đem Hạ Thiên hất bay ra ngoài, bộ ngực hắn bát quái kính cũng thay đổi đen, cùng lúc đó trên người hắn tất cả trang bị tất cả đều bị cửu chuyển càn khôn đỉnh hút đi, trừ chiếc nhẫn cùng dây chuyền. Hết thảy tất cả đều bị hút đi. Tử vong! Khí tức đứt mất! Cửu chuyển càn khôn đỉnh trong đó một cái công năng chính là làm chủ nhân tử vong thời điểm. Nó biết hấp thu đi trên người chủ nhân tất cả bảo vật. Hạ Thiên khí tức biến mất. Sinh cơ cũng nứt mất, vì lẽ đó cửu chuyển càn khôn đỉnh phán đoán Hạ Thiên đã tử vong. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngược chỗ, chảy ra một chút hy vọng sống. Triều Tiên thân vương nhìn thấy mình đánh trúng Hạ Thiên về sau, trực tiếp nhanh chóng lên cao, hắn tin tưởng mình cái kia một chút, tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên xử lý, vì lẽ đó hắn cũng liền không còn lưu lại, mà là dự định lên trước bờ. Lên bờ về sau hắn phát hiện nơi này đã nhanh muốn ra trường Bạch Sơn phạm vi. Không tốt, ta trúng kế. Triều Tiên thân vương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó hắn nhìn thấy đầy trời tín hiệu. Hắn biết mình trúng Mao Sơn lão tổ mưu kế, hiện tại Mao Sơn lão tổ nhất định là tại trắng trợn bắt giết Triều Tiên cao thủ, hắn nhất định phải nhanh chóng hồi viên, tốc độ của hắn rất nhanh, khi hắn trở về thời điểm. Triều Tiên đã tử vong hơn ngàn tên cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Mao Sơn lão tổ đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Trở về. Triều Tiên thân vương thế mà trở về, mà lại sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Mất dấu. Tất cả mọi người hiểu được, hắn mất dấu, hắn cũng không có đuổi kịp Hạ Thiên, cái này để mọi người càng thêm kinh ngạc, đường đường Triều Tiên thân vương thế mà không cùng bên trên Hạ Thiên, để Hạ Thiên cho chạy trốn. Đây quả thực là so Mao Sơn lão tổ còn mất mặt a. Mao Sơn lão tổ là cùng Hạ Thiên đối một chiêu, Hạ Thiên không chết, nhưng là tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên đã là bị thương nặng, thế nhưng là Triều Tiên thân vương thế mà ngay cả một cái trọng thương người đều không đuổi kịp. Đồng dạng, mọi người cũng đều cảm khái Hạ Thiên chỗ lợi hại. Thế mà ngay cả Triều Tiên thân vương đều không đuổi kịp hắn. Đại chiến. Mao Sơn lão tổ không nghĩ tới Triều Tiên thân vương thế mà thất thủ, cái này hận a, giết người tốc độ liền nhanh hơn. Triều Tiên tử vong số lượng rất lớn, rơi vào đường cùng Triều Tiên thân vương lựa chọn rút lui. Nơi này những người khác cũng bắt đầu đào vong. Hàn Tử Phong bọn hắn tại quy định địa phương tốt tập hợp, bọn hắn ở chỗ này chờ 3 ngày, không có bất kỳ cái gì Hạ Thiên tin tức, chẳng qua là nghe người khác nói Triều Tiên thân vương giống như không thể đuổi kịp Hạ Thiên. Đi thôi chứ Cát Phương Lãng nhìn thấy trong phòng không khí ngột ngạt nói thẳng. Không được, ta nhất định phải chờ lão đại trở về. Hàn Tử Phong kiên định nói. Hồ đồ, người chẳng lẽ quên Hạ Thiên đã nói sao hắn quan tâm là Giang Hải thành phố, hắn để các ngươi trở về bảo hộ Giang Hải thành phố, mà không phải ở đây làm chờ. Chư Cát Phương Lãng trực tiếp mắng. Tử Phong, đi thôi, ta tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không có việc, Giang Hải thành phố hiện tại cần chúng ta, mà lại chúng ta thu hoạch lần này không nhỏ, trở về thật tốt phát triển chúng ta thế lực đi. Ngươi cũng nhìn thấy Mao Sơn thế lực của bọn hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, sở hữu không người nào dám động đến bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn có được thế lực cường đại làm hậu thuẫn, chúng ta trở về thật tốt bồi dưỡng thủ hạ, chờ Hạ Thiên trở về đi. Thâu Thiên khuyên giải nói. Thế nhưng là, Hàn Tử Phong còn muốn nói điều gì? Không nhưng nhị gì hết, Gia Cát tiên sinh nói rất đúng, Hạ Thiên hy vọng chúng ta đi bảo hộ Giang Hải thành phố, mà không phải ở đây làm chờ hắn. Thâu Thiên nói thẳng. Hàn Tử Phong nhẹ gật đầu. Hắn đối Hạ Thiên tình cảm rất sâu, hắn cho là mình hết thảy đều là Hạ Thiên cho, nếu như không có Hạ Thiên, hắn sớm đã bị Mao Sơn cao thủ giết đi. Hiện tại hắn chẳng những đột phá đến địa cấp, hơn nữa còn đạt được nửa cái hồn vương quỷ hồn, hắn hiện tại đã trở thành một tên cao thủ chân chính, liền xem như tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong cũng coi như được là một tên cao thủ. Thế nhưng là, hắn biết một mực nhớ kỹ mình thực lực là thế nào tới. Không có Hạ Thiên, hắn chẳng phải là cái gì. Vì lẽ đó hắn muốn về Giang Hải thành phố đi hoàn thành Hạ Thiên chỗ lời nhắn nhủ hết thảy, hắn muốn vì Hạ Thiên chế tạo ra một chi vương giả chi sư. Lão đại, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hàn Tử Phong nắm chặt nắm đấm của mình. Nha! Lâm Băng Băng ngón tay bị vạch ra máu, nàng cảm giác mình gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, không có bất kỳ cái gì làm việc tâm tư. Nàng thế nhưng là một cái cuồng công việc, nhưng là bây giờ nàng ngay cả một chút xíu làm việc dục vọng đều không có. Gần nhất đến cùng là thế nào? Lâm Băng Băng cau mày. Đinh! Điện thoại vang lên. Trưởng phòng, hạ huấn luyện viên bọn hắn cái kia đội ngũ người trở về. Thư ký nói. À, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Băng Băng nháy mắt cảm giác mình cả người toàn thân nhẹ nhõm, treo ở trong lòng tảng đá lớn trực tiếp rơi xuống. Hạ huấn luyện viên không có ở đội ngũ bên trong, thư ký nói lần nữa. Cái gì hắn ở đâu vì cái gì không có đồng thời trở về, cùng đi có Thâu Thiên đi, người giúp ta chuyển đạt hắn, nói ta muốn gặp hắn. Lâm Băng Băng vừa mới buông lỏng tâm lần nữa nhấc lên. Hạ Thiên thế mà không trở về. Gần nhất Hạ Thiên tuyệt đối không có cái gì nhiệm vụ a, thế nhưng là hắn vì cái gì không trở về, chẳng lẽ cùng mình gần nhất tâm thần có chút không tập trung có quan hệ. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện, không cần dọa chính mình. Lâm Băng Băng lầm bầm lầu bầu nói, nàng tại cưỡng chế yêu cầu mình không cần hù dọa mình, nàng nói với mình Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Độ dây như năm. Hiện tại Lâm Băng Băng liền cảm giác mình là độ dây như năm. Hắn đang chờ đợi Thâu Thiên đến, Thâu Thiên vừa đến, nàng liền có thể biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại đầu óc của nàng rất loạn, nàng cái gì cũng không dám nghĩ. Nàng sợ Hạ Thiên vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Mình nên làm cái gì, nàng trước đó vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này. Thùng thùng. Tiến đến Lâm Băng Băng vội vàng hô. Trưởng phòng, cái này văn kiện. Ra ngoài, hiện tại ta cái gì đều không muốn xem, ta đang chờ người, hôm nay có vấn đề gì đều chờ đó cho ta. Lâm Băng Băng phẫn nộ nói, nàng nổi giận. Đây là hắn lên làm Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lần thứ nhất nổi giận. Cái kia tay cầm văn kiện người vội vàng đi ra ngoài. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm trưởng phòng bộ dáng này. Nhanh lên a. Nhất định phải nói cho ta không có xảy ra chuyện, hắn chẳng qua là đi tản bộ, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Lâm Băng Băng mặc niệm, nàng đang cầu khẩn, nàng cầu nguyện Hạ Thiên tuyệt đối không nên có việc. Đạp đạp. Lâm Băng Băng trong phòng làm việc đi tới lui trên trăm cái vừa đi vừa về, không có ngừng, nàng bây giờ giống như là biến thành một cái bệnh tâm thần đồng dạng, không ngừng trong phòng làm việc đi, không dám dừng lại. Bởi vì nàng sợ dừng lại về sau mình biết đoán mò. Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa ban công lần nữa bị người gõ. Hết chương 930. Chương 931 Thủy Xanh. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng vội vàng chạy đi lên. Đem cửa ban công mở ra. Mau vào, nhìn thấy Thâu Thiên thời điểm, Lâm Băng Băng vội vàng nói. Lâm trưởng phòng, Thâu Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng dáng vẻ lúc, có chút không biết nên nói cái gì. Hắn biết Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng quan hệ trong đó, hắn có chút không đành lòng nói cho Lâm Băng Băng. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên chỉ là mất tích, nhưng là bị địa cấp đại viên mãn cao thủ truy kích. Thật chỉ là mất tích sao? Nếu như chỉ là mất tích lời nói, Hạ Thiên cũng hẳn là sẽ có một chút tin tức đi. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không có, tự liền hắn cũng bắt đầu hoài nghi, bất quá liền xem như Hạ Thiên xảy ra chuyện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi Giang Hải thành phố, bởi vì Hạ Thiên là hắn gặp qua coi trọng nhất nghĩa khí người. Người sống một đời, nghĩa tự vào đầu. Hạ Thiên đâu Lâm Băng Băng vội vàng hỏi. Lão đại hắn, Thâu Thiên nói đến một nửa thời điểm, không biết nên nói thế nào, hắn thật rất giống lừa gạt Lâm Băng Băng, nhưng là hắn cũng biết liền xem như lừa gạt Lâm Băng Băng cũng không lừa được bao lâu. Mọi người trạng thái cùng tâm tình đều không tốt, chỉ cần Lâm Băng Băng phái người tra một cái liền có thể đoán được cái đại khái. Hạ Thiên hắn thế nào nói a? Lâm Băng Băng nắm lấy Thâu Thiên cánh tay hô, nàng là trải qua hấp huyết quỷ tiến hóa, lực lượng của nàng phi thường lớn, bắt Thâu Thiên phi thường đau nhức. Nhưng là Thâu Thiên không có hô lên âm thanh. Lão đại hắn, lão đại hắn. Hắn thế nào nói a? Lâm Băng Băng la lớn. Lão đại hắn mất tích, Thâu Thiên không có giấu giếm nói thẳng ra. Lâm Băng Băng thân thể lui về phía sau một bước, kém chút ngã sấp xuống. Tẩu tử ngươi không sao chứ? Thâu Thiên vội vàng hỏi. Ta không sao, nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi. Lâm Băng Băng sắc mặt trắng bệch. Hạ Thiên bị Triều Tiên Thân Vương đánh trúng về sau, đã tiến vào tử vong trạng thái, bởi vì hắn đã chết, hắn đã cảm giác được mình tử vong, loại này cảm giác tử vong phi thường không tốt, vô luận hắn làm sao động, thân thể đều không động được, mà linh hồn của hắn ngay tại một chút xíu bay ra bên ngoài cơ thể. Ta thật đã chết rồi, đây là Hạ Thiên duy nhất cảm giác. Hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có sinh cùng tử, hắn không nhớ rõ mình là ai. Cũng không nhớ rõ tại sao mình lại chết, hắn chỉ biết mình chết rồi. Đúng lúc này, linh hồn của hắn bị một cỗ đại lực kéo trở về, trực tiếp đem hắn linh hồn lôi trở lại thân thể, hắn cảm giác bộ ngực mình đột nhiên xuất hiện một cỗ sinh cơ. Cỗ này sinh cơ chậm rãi chảy vào trái tim của hắn. Sau đó tiến vào tứ chi của hắn. Sinh mệnh. Thân thể của hắn lần nữa đã có được sinh mạng, tim đập, cũng có thể hít thở. Nhưng là hắn y nguyên không cách nào thanh tỉnh được, thân thể của hắn ở trên mặt nước tung bay, không biết nhẹ nhàng bao lâu, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu, hắn chỉ biết mình thân thể đau quá. Khụ khụ. Đây là đâu? Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Một cái bình thường nhà gỗ, trong phòng có khí ẩm, rất chiều, hắn dần dần đi ra ngoài, có nước, có thuyền. Ngươi đã tỉnh a? Một nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên nói, nữ tử chải hai cái bím tóc nhỏ. Trên mặt bẩn thỉu, làn da cũng không tốt, có thể là bởi vì lâu dài sinh hoạt tại mép nước nguyên nhân. Đây là đâu? Hạ Thiên hỏi. Đây là nhà ta a, ta cùng mẫu thân tại cái này đánh cá bán cá. Nữ tử nói xong nhìn về phía Hạ Thiên hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi tên là gì a? Đầu của ta đau quá. Hạ Thiên cảm giác được trên đầu truyền đến đau đớn một hồi, hắn cái gì đều không nhớ nổi. Mất trí nhớ rồi như thế cẩu huyết. Ta chỉ ở phim truyền hình bên trong thấy qua. Nữ tử coi là Hạ Thiên là giả vờ, bất quá nàng nhìn một lúc sau phát hiện, Hạ Thiên giống như cũng không là giả vờ, thế là nàng vội vàng tiến lên tốt, ngươi đừng suy nghĩ, trên người ngươi còn có tổn thương đâu, thương nặng như vậy cũng chưa chết, mạng ngươi thật to lớn. Hạ Thiên là mình bay tới nhà nàng thuyền đánh cá phụ cận, lúc ấy nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng còn dọa nhảy một cái, tưởng rằng người chết, về sau mẫu thân của nàng tới. Đem Hạ Thiên vớt mới phát hiện là người sống, chỉ bất quá Hạ Thiên thân thể bị nước ngâm thời gian quá dài, có chút sưng vù, mà lại trên thân còn có rất nhiều vết thương, bất quá chỗ tốt duy nhất chính là vết thương thế mà không có nhiễm trùng. Nếu không Hạ Thiên đã sớm chết, vết thương nhiễm trùng muốn cứu cũng đều không có cơ hội. Đem Hạ Thiên cứu đi lên về sau, nàng là Hạ Thiên băng bó vết thương, làm nàng là Hạ Thiên băng bó vết thương thời điểm, nàng kém chút liền bị hù dọa. Bởi vì Hạ Thiên trên thân đều là tổn thương, nàng bình thường rất ít ra khỏi nhà, trừ phi là quá bận rộn, giúp mẫu thân đưa cá. Nàng cũng rất ít tiếp xúc nam nhân, bất quá nàng có thể rất phụ trách nói, Hạ Thiên là nàng gặp qua đẹp mắt nhất nam, con mắt thật to, làn da còn tốt, tóm lại chính là cái kia đều tốt, cho nên nàng luôn yêu thích len lén đi xem Hạ Thiên. Ta là ai a? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không ngừng nghĩ. Thế nhưng là hắn cái gì đều nghĩ không ra. Tưởng tượng liền đau đầu. Rất đau. Đừng suy nghĩ, chờ sau này mẹ ta dẫn ngươi đi thị lý bệnh viện lớn nhìn xem, ta nghe nói nơi đó bác sĩ đều phi thường lợi hại, nhất định có thể trị hết ngươi. Nữ tử nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Thủy Xanh, nữ tử nói. Vậy ta gọi ngươi Thủy Xanh tỷ đi, Hạ Thiên nói. Ngươi bao lớn a, ngươi liền gọi ta tỷ, Thủy Xanh bất mãn nói. Không biết a, Hạ Thiên cũng nhớ không nổi đến chính mình lớn bao nhiêu. Ngươi không thể để cho tỷ ta, lộ ra ta rất già giống như, ngươi liền gọi ta nước muội tốt. Thủy Xanh trong lòng là nghĩ như vậy, nàng nghe người ta nói, nữ hài tử so nam hài tử lớn, nam hài tử liền không nguyện ý cưới. Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không đồng ý Hạ Thiên gọi nàng tỷ. Nước muội, Hạ Thiên yên lặng thì thầm. Thủy Xanh nghe được Hạ Thiên xưng hô nàng là nước muội, cao hứng cười một tiếng, đã người nghĩ không ra mình kêu cái gì, vậy ta gọi ngươi Thủy ca đi. Thủy ca, tốt, ta chính là Thủy ca, Hạ Thiên vỗ tay bảo hay. Thủy ca, ngươi thụ thương, nương để ta cho ngươi hầm con cá, ta cố ý cho ngươi chọn lấy một cái lớn nhất, cho ngươi thật tốt bồi bổ. Thủy Xanh ngọt ngào cười một tiếng, mặc dù nàng cùng mẫu thân là sinh hoạt tại mép nước bên trên, nhưng là các nàng một ngày cũng không thể đánh bại bao nhiêu cá, chỉ có thể tại những cái kia không thu phí trong thủy vực đánh cá, những cái kia thu lệ phí địa phương một lần muốn tốt nhiều tiền, mà lại cần lưới lớn, nếu không đi khẳng định bồi thường tiền. Những này không thu phí trong thủy vực mỗi ngày đều có rất nhiều người đánh cá, nhiều người, cá liền thiếu đi, một ngày cũng đánh không được bao nhiêu, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Theo Thủy Xanh trong nhà công trình liền nhìn ra được, nhà các nàng thật rất nghèo. Tạ ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Không cần khách khí, người ăn nhà chúng ta cá về sau, chính là chúng ta người nhà, về sau cũng phải giúp bận bịu cùng một chỗ đánh cá. Thủy Xanh mười phần tùy ý nói, dưới cái nhìn của nàng đây là đương nhiên, các nàng cứu được Hạ Thiên mệnh, cái kia Hạ Thiên liền phải hỗ trợ. Các nàng cũng không phải nuôi lớn ra. Thủy Xanh, hắn tỉnh a. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. Hết chương 931. Chương 932 thu phí bảo hộ. Người đang ép tuy ô. Nương, hắn tỉnh, bất quá hắn mất trí nhớ. Thủy Xanh chạy ra. Nàng giúp nàng nương tháo xuống đòn gánh cùng thùng nước. Bình thường đi đưa cá đều là dùng thùng nước đi đưa. Bình thường là rạng sáng 2 giờ xuất phát, buổi sáng khoảng 8 giờ có thể trở về. Vừa đi vừa về muốn đi 6 giờ con đường. Đi thời điểm tiếp cận 4 giờ, trở về thời điểm hơn 2 giờ. Bởi vì đi thời điểm là lên dốc, hơn nữa còn có hàng hóa, trở về thời điểm là xuống dốc, chống không trở về. Cá hầm thế nào, Thủy Xanh mẫu thân hỏi. Xong ngay đây, Thủy Xanh nói, mặc dù là đánh cá, nhưng là các nàng cũng không thường xuyên ăn cá, bởi vì cá rất đắt, có thể bán lấy tiền, bọn hắn bình thường ăn màn thầu, gạo cơm. Rau xanh tiện nghi thời điểm liền mua chút rau xanh quý thời điểm liền tự mình ướp điểm dưa muối. Sinh hoạt phi thường gian khổ. Mà lại cá lớn như thế, Thủy Xanh đã lớn như vậy chỉ ăn qua một lần, kia là hắn sinh bệnh nặng thời điểm mẫu thân cho nàng hầm. Người thế nào, Thủy Xanh mẫu thân đi vào bên trong nhà gỗ hỏi. Còn tốt, chính là cái gì đều không nhớ nổi, tưởng tượng liền đau đầu. Hạ Thiên giải thích nói, Thủy Xanh mẫu thân mặc phi thường mộc mạc. Bất quá trên quần áo cũng không có cái gì miếng vá, nàng giống như Thủy Xanh, đều mặc chính là giày, trên thân bộ một cái tạp dề, trên mặt bẩn thỉu. Tóc của nàng giữ nguyên lên. Trên tóc còn dính lấy vải cá. Có thể là não bộ của ngươi nhận lấy va chạm, Thủy Xanh cho ngươi nấu cá, trước ăn cá khôi phục, chờ có cơ hội dẫn ngươi đi thị lý bệnh viện nhìn xem. Thủy Xanh mẫu thân nói. Tạ ơn A-di, Hạ Thiên nói. Không có việc gì. Ta lâu dài bắt cá, cứu được ngươi liền xem như tích đức. Thủy Xanh mẫu thân trên mặt cũng không có biểu tình gì biến hóa, trên mặt của nàng viết đầy dấu vết tháng năm, nếp nhăn rất sâu. Rất nhanh, Hạ Thiên đã có thể nghe được cá mùi thơm, hắn cảm giác mình rất đói, giống như thật lâu cũng chưa ăn đồ vật đồng dạng. Tốt, Thủy Xanh dùng một cái móc đem nồi trực tiếp bưng lên cái bàn, ngươi trước đừng có gấp, ngươi quá lâu không ăn đồ vật, uống trước điểm canh cá ủ ấm dạ dày, canh cá thế nhưng là rất dinh dưỡng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thủy Xanh đem ra một cái thật dài thìa, cho Hạ Thiên rót một chén canh cá. Thủy Xanh mẫu thân lấy ra mấy cái màn thầu cùng một chồng dưa muối. Nương, cho ngài canh cá. Thủy Xanh cho nàng nương bới thêm một chén nữa canh cá bên trong có rất nhiều thịt cá. Cái này ngươi ăn, nương không thích ăn cá. Thủy Xanh mẫu thân lại cho mình bới thêm một chén nữa, hắn chén này bên trong tất cả đều là canh cá, chỉ có mấy cây xương cá là mang vào. Mẹ Thủy Xanh cong lên miệng, nàng biết nương là không nỡ ăn, muốn đem thịt cho nàng cùng Hạ Thiên ăn. Nhanh lên ăn đi, ăn xong một hồi còn có đánh bắt cá đâu. Thủy Xanh Nương nói. Ân Thủy Xanh nhẹ gật đầu, sau đó cho Hạ Thiên kẹp một miếng thịt. Thủy ca, người ăn thịt. Thủy ca Thủy Xanh Nương hơi sững sờ. À, là ta ban cho hắn danh tự, hắn không nhớ rõ tên của mình, ta liền cho hắn cái tên này. Thủy Xanh nói thẳng. Hạ Thiên đem trong chén thịt cá kẹp cho Thủy Xanh Nương. Thủy ca, người ăn đi. Thủy Xanh Nương cũng trực tiếp xưng hô Hạ Thiên là Thủy ca. A Di, ta dạ dày không thoải mái, uống chút canh cá có thể tốt đi một chút, có thể cho ta một cái đầu đầy sao? Ta cảm giác ăn chút bánh bột hẳn là sẽ tốt đi một chút. Hạ Thiên nói, hắn nhìn ra được, hai mẹ con này đều nhịn ăn con cá này, hắn là một cái kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là được người cứu mệnh. Đông. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng vang. Đi ra cho ta. Bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng. Ta đi ra ngoài trước. Thủy Xanh mẫu thân đứng dậy đi ra ngoài. Thủy Xanh cùng Hạ Thiên cũng đi theo ra ngoài. Thủy Tẩu, hôm nay thế nhưng là ngươi nên đóng tiền dùng thời gian, đem ra đi. Ba cái hai tay để Trần Nam Nhân đứng ở bên ngoài, một người cầm đầu người trên cánh tay có hình xăm, trên cổ có một cái to lớn dây chuyền vàng, cạo một cái bản thốn đầu. Hổ ca, có thể hay không thư thả hai ngày a? Gần nhất cá không tốt đánh, ngươi thư thả ta hai ngày, ta khẳng định đem tiền cho ngươi. Thủy Tẩu năn nỉ nói. Ta nhìn ngươi là cho mặt không muốn mặt a, ngươi mỗi tháng đều nói như vậy, ta mỗi tháng đều cho ngươi thư thả hai ngày, cái kia những người khác thấy thế nào? Hổ ca giọng nói băng lãnh nói. Hổ ca, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Thủy Tẩu thề nói. Tốt, ta liền cho ngươi cuối cùng một cơ hội này, nếu như không phải ta xem ở mẹ con các ngươi đáng thương phân thượng, đã sớm đem các ngươi đuổi đi, đây là một lần cuối cùng, lần sau ngươi nếu là còn như thế kéo, ta gọi người phá hủy nhà của ngươi, về sau cũng đừng nghĩ tại cái này đánh cá. Hổ ca cảnh cáo nói. Nhất định nhất định. Thủy Tẩu vội vàng nói. Chúng ta đi. Hổ ca nói xong đi hướng bên ngoài. Bọn hắn là làm cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn có thể làm cái gì? Thu phí bảo hộ. Thủy Xanh nhếch miệng nói. Không ai quản sao? Hạ Thiên mặc dù mất trí nhớ, nhưng là hắn cũng không ngốc, tự nhiên biết có cảnh sát. Ai quản a, bọn hắn đều là có bối cảnh người, người báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát căn bản là bắt không được bọn hắn đều là có tin tức, mà lại bọn hắn sẽ còn trả thù ngươi. Thủy Xanh nói. Đừng nói nữa, đi vào ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta đánh bắt cá. Thủy Tẩu nói. Lúc ăn cơm bầu không khí phi thường kiềm chế, tự liền Thủy Xanh cũng bắt đầu không nói, cơm nước xong xuôi về sau. Thủy Tẩu muốn cùng Thủy Xanh đánh bắt cá, Hạ Thiên yêu cầu cùng đi, vừa mới bắt đầu Thủy Tẩu không đồng ý, bởi vì Hạ Thiên trên thân còn có tổn thương, bất quá Hạ Thiên thái độ cường ngạnh, nhất định phải đi cùng. Thủy Tẩu cho Hạ Thiên mặc lên một cái tự chế áo cứu sinh, phòng ngừa Hạ Thiên rớt xuống trong nước đi, bọn hắn bắt cá công cụ rất đơn giản, chính là một tấm lưới, lưới cũng không lớn, mà lại trên võng cũng không có lưỡi dao loại hình đồ vật. Các nàng đánh chính là sống cá. Bởi vì cá chết sáng sớm ngày thứ hai đưa qua liền không đáng giá. Thủy ca, một hồi cẩn thận một chút, cá khí lực thế nhưng là rất lớn. Thủy Xanh nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thuyền rất nhỏ, mà lại không có động cơ, là dựa vào chèo thuyền tiến lên, bọn hắn trọn vẹn vẽ một giờ, Thủy Tẩu mới đưa thuyền dừng lại. Nơi này đã có thể tiến hành bắt cá. Tung lưới. Thu lưới. Thủy Xanh làm một cái động tác đơn giản. Nhưng là cái gì cũng không có vớt lên đến, cá cũng không tốt vớt, hơn nữa còn muốn nhìn đúng thời cơ. Nàng một mực tại tái diễn động tác này. Mặt trời càng ngày càng phơi, nhưng là Thủy Xanh cùng nàng mẫu thân phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được đồng dạng. Ta có thể thử một chút sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thủy Xanh hỏi. Được, bất quá ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Thủy Xanh sau khi suy nghĩ một chút đem lưới đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy trong tay lưới, hắn biết đây là Thủy Xanh cùng nàng mẫu thân ăn cơm công cụ, mà lại cái kia Hổ ca hôm nay cũng tới, các nàng nếu như không thể nhiều chuẩn bị cá trở về, liền khẳng định giao không được tiền. Nhất định phải đánh lên đến cá, Hạ Thiên kiên định tự nhủ. Hết chương 932. Chương 933 thắng lợi trở về. Người đăng FTO. Hạ Thiên chờ mong biểu hiện ra giá trị của mình đến. Hắn cũng hy vọng mình có thể đánh ra rất nhiều cá, dạng này liền có thể hóa giải Thủy Xanh mẹ con hai người khốn cảnh. Hai tay của hắn cầm lưới đánh cá, nội tâm yêu cầu mình. nhất định phải đánh lên tới. Hạ Thiên mong đợi nói, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào mặt nước. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản đục ngầu mặt nước giống như đột nhiên có chút thanh tịnh, hắn có thể nhìn thấy dưới nước 1 mét tình huống, sau đó là 2 mét. Cá. Hắn nhìn thấy cá, vô cùng rõ ràng, bao quát cá du động tốc độ cùng du động quỹ tích đều là rõ ràng như vậy. Nhìn thấy trường hợp như vậy hắn có chút lăng thần. Thủy ca, người được hay không, không được ta tới đi, người chậm trễ thời gian. Thủy Xanh nhìn thấy Hạ Thiên tại cái kia ngây người, cũng không dưới lưới, có chút sốt ruột, mặc dù nàng cũng không nhất định có thể đánh vớt lên đến, nhưng là nàng cho rằng thả lưới số lần nhiều, tỷ lệ khẳng định liền sẽ lớn một chút. Ta đi. Hạ Thiên trực tiếp một lưới gắn xuống dưới, ánh mắt của hắn thấy được những con cá kia đường chạy trốn. Hắn lưới cố ý vung đến con cá đường chạy trốn bên trên. Thu lưới. Hắn trực tiếp đem lưới thu đi lên, dùng sức kéo một phát. Ầm ầm. Con cá trên bong thuyền nhảy lên. Nghe được cá khiêu động thanh âm, tự liền thủy tẩu đều quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên ngươi vớt lên tới. Thủy Xanh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa rồi tại cái kia mò nửa ngày đều không có vớt lên đến, Hạ Thiên thế mà một lưới liền vớt lên tới cá, mà lại chụp tới chính là 2 đầu. Lại đến Thủy Xanh bức thiết nói. Ân. Hạ Thiên lần nữa vung xuống lưới. Thu lưới. Ầm ầm ầm. Lần này trực tiếp chính là 3 đầu, nhìn thấy Hạ Thiên lần này vớt lên đến 3 đầu cá, Thủy Tẩu buông xuống trong tay dục vọng Thủy ca, ngươi làm như thế nào? Lần đầu tiên là trùng hợp. Cái kia lần thứ 2 tuyệt đối cũng không phải là trùng hợp. Ta nhìn thấy cá liền xuống lưới, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Chẳng lẽ là ngươi nơi này ngư du cạn? Thủy Tẩu tại Hạ Thiên nơi này nhìn một chút, nàng tưởng rằng Hạ Thiên bên này ngư du cạn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nhìn thấy, nếu không nơi này nước có thể cũng không phải là loại kia thanh tịnh thấy đáy a. Mà lại ngư du rất nhanh, đồng dạng nhìn thấy cá ảnh thời điểm, cá liền du tẩu. Ngươi thử lại lần nữa. Thủy Xanh nói thẳng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nước cá, hắn vừa rồi 2 lưới đã sợ chạy phụ cận cá. Nếu là ta có thể thấy lại sâu một điểm liền tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà thật có thể nhìn thấy, 2m5, 3m, 3m5. Thấy được, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hắn đem dây thừng kéo dài, sau đó đem lưới nhanh chóng bỏ xuống, lưới phần dưới có sắt. Vì lẽ đó rất nhanh liền có thể chìm xuống, làm lưới chìm xuống đến cái kia độ sâu thời điểm, Hạ Thiên 2 tay dùng sức kéo một phát. Ầm ầm. Lần này Hạ Thiên trọn vẹn vớt lên tới 5 đầu cá, hơn nữa còn có một con cá lớn, nước càng sâu, cá càng lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên lần này lại vớt lên đến 5 đầu. Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh trên mặt xuất hiện không che giấu được vui sướng, bọn hắn bình thường một ngày cũng liền có thể vớt lên tới này chút mà thôi. Không tốt thời điểm còn vớt không được, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chỉ xuống 3 lần lưới liền vớt lên tới 10 đầu cá. Một ngày này, là Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh trở về sớm nhất một ngày, bởi vì các nàng thùng đã tràn đầy, 2 cái lớn thùng nhựa bên trong chậm rãi đều là cá, tự liền trên thuyền cũng không ít cá đang nhảy, thậm chí có mấy đầu nhảy nhảy liền nhảy trở về trong nước. Thắng lợi trở về. Đây mới thật sự là thắng lợi trở về. Thủy Tẩu cảm giác mình thật là nhặt được bảo bối. Thượng Thiên đáng thương mẹ con các nàng, nàng phát thiện tâm cứu được một người, kết quả người này bắt cá bản sự thế mà mạnh như vậy. Sau khi trở về, Thủy Tẩu đem những này cá đặt ở trong nước tạm nuôi, nơi này là chính nàng vòng địa phương. Cá là chạy không ra được, một mực chứa ở trong thùng biết nín chết, chết mất cá liền không đáng giá. Buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Thủy Tẩu tự mình chọn lấy 2 đầu lớn nhất cá nấu 1 cái canh cá, lại làm 1 cái hồng muộn cá. Bình thường đây đối với Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh đến nói, là phi thường xa xỉ sự tình, trong vòng 1 ngày ăn 3 đầu cá, nhưng là hôm nay các nàng có thể chân chân chính chính ăn 1 lần cá, bởi vì Hạ Thiên trọn vẹn đánh lên để tới gần 200 con cá. Các nàng nơi này cá rất rẻ, mà lại muốn đưa đến thị trường đi, người ở đó cũng cố ý đem giá cả ép rất thấp, một đầu bình thường lớn nhỏ cá giá cả bình thường chỉ có 7 khối tiền tả hữu. Nhưng là nơi này 200 con cá đại bộ phận đều rất lớn, giá cả nâng lên 10 khối là không có vấn đề. Lập tức liền có thể bán được 2.000 khối tiền. Đây chính là 2.000 khối tiền A, Thủy Tẩu bình thường một ngày cá có thể bán được 50 đến 70 liền là phi thường không tệ, một tháng qua còn muốn giao cho hổ ca 1.000 khối, hiện tại nàng một ngày liền có thể kiếm được 2.000 khối tiền. bỏ đi hổ ca 1000, chính nàng còn có thể tích trữ đến 1000. Nàng hiện tại thật bắt đầu cảm tạ lên lão thiên, cảm tạ lão thiên đem Hạ Thiên đưa đến cửa nhà nàng. Buổi tối hôm nay bọn hắn ăn rất vui vẻ. Nhìn thấy các nàng hai cái vui vẻ dáng vẻ, Hạ Thiên quyết định, ngày mai bổ canh nhiều cá trở về, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền có người nghe nói Thủy Tẩu một ngày đánh trở về 200 con cá, lập tức có người đỏ mắt. Có người nói nàng là vụng trộm đi người ta hồ cá bên trong đánh, cũng có người nói nàng phát hiện nơi tốt. Người ở bên trong đi ra cho ta, bên ngoài có người hô to. Thủy Tẩu ba người vội vàng chạy ra. Các ngươi len lén đi nhà ta hồ cá đánh cá, hiện tại ta yêu cầu các ngươi bồi thường. Người kia nhìn thấy Thủy Tẩu thời điểm nói thẳng. Chung quanh tới rất xem thêm náo nhiệt người, bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên ý tứ. Ta lúc nào đi nhà ngươi hồ cá đánh cá rồi? Thủy Tẩu mười phần không giải thích được nói. Ngươi cái thối quả phụ, ngươi thế mà còn dám chống chế, có ai không, đánh cho ta. Người kia là mang theo thủ hạ tới, bọn hắn không nói hai lời trực tiếp đánh vào Thủy Tẩu trên thân, Thủy Tẩu căn bản là không có nghĩ đến đối phương thật dám đánh người. Trực tiếp bị đối phương một tên nam tử cho gạt ngã. Các ngươi lại dám đánh nữ nhân, Hạ Thiên không biết mình vì sao lại nói ra những lời này đến. Nhưng là hắn chính là tức giận, thể nội một loại mãnh liệt lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, hắn vọt thẳng đi lên, một tay lấy múc nước tẩu người kia đè ngã trên mặt đất, hắn cũng không biết làm như thế nào mọi người, đi lên chính là một đấm. Phốc! Người kia bị đánh trên mặt cùng miệng bên trong tất cả đều là máu. Cùng tiến lên, đánh cho ta, làm hỏng coi như ta. Cái kia cái gọi là hồ cá chủ nhân la lớn. Những người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên trên thân quyền đấm cước đá. Hạ Thiên hoàn toàn không tránh không né, chính là ở nơi đó đánh một người kia bị đánh miệng đầy đều là máu, răng đều đánh bay. Những người kia không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế hung ác, bắt lấy một cái liền hướng chết đánh, bọn hắn đánh như thế nào đều không buông tay. Nhanh lên kéo ra, nếu không đem hắn đạp trong nước đi, bằng không liền xảy ra nhân mạng. Cái kia hồ cá người nhìn thấy tình huống không thật gấp bận bịu hô. Những người kia cùng một chỗ đá vào Hạ Thiên trên thân. Hết chương 933. Chương 934 lửa bịp tiền. Người đang ép tuy ô. Phù phù một tiếng. Hạ Thiên thân thể bị rơi vào trong nước. Nhưng Hạ Thiên vẫn là gắt gao lôi kéo người kia. Vừa mới rơi vào trong nước Hạ Thiên lộ ra có chút luống cuống tay chân. Bất quá hắn thân thể lập tức tự động điều tiết trực tiếp leo lên. Cứu người cái kia hồ cá người vội vàng hô. Phù phù phù phù. Hai người nhảy xuống, đem cái kia bị Hạ Thiên đem răng đều đánh bay nam tử cứu được đi lên. Hạ Thiên nhìn thấy hắn được cứu đi lên, trực tiếp lại chạy tới, lần này nhưng làm những người kia sợ choáng váng, đánh nhau chính là như vậy, ngang tàng sợ lỗ mãng, lang sợ không muốn mạng, Hạ Thiên cái này hoàn toàn chính là không muốn sống a, hắn không những mình không muốn sống, mà lại hắn giống như nhất định phải đánh chết người này không thể. Nhìn cái gì vậy? Không thể để cho hắn đến đây, nếu không không phải chết người không thể. Cái kia hồ cá chủ nhân vội vàng hô. Thủy ca, đừng đánh nữa. Thủy xanh vội vàng hô. Hạ Thiên lúc này mới có chút lạnh tĩnh đến đây, hắn không biết mình vừa rồi làm sao vậy. Tóm lại hắn vừa nhìn thấy có người đánh nữ nhân, hắn liền bạo phát, thể nội loại kia tinh thần trọng nghĩa giống như trời sinh liền có đồng dạng. Người đi trước cá của ta hồ đánh cá, hiện tại lại đả thương người của ta. Chuyện lần này ngươi không bồi thường cái 10 vạn 8 vạn, ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Cái kia hồ cá chủ nhân nhìn thấy Hạ Thiên không đánh người, thế là hắn lại bắt đầu trang bê. Bất quá hắn lần này rốt cuộc không có gọi người xuất thủ đi múc nước tẩu, bởi vì Hạ Thiên cái người điên kia còn đứng ở một bên đâu. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một người điên, một cái hoàn toàn không muốn mạng tên điên. Hắn vẫn là lựa chọn cùng Thủy Tẩu nói chuyện đi, bởi vì hắn đã sợ Hạ Thiên. Ngươi không nên ngậm máu phun người, cá của ta đều là ở trong biển đánh, ta lúc nào đi nhà ngươi hồ cá, mà lại là các ngươi động thủ trước đánh người. Thủy Tẩu vội vàng hô. Còn dám mạnh từ đạo lý, vậy ngươi nói cho ta, ngươi ở đâu đánh cá, ngươi bình thường một ngày ngay cả 10 đầu cá đều đánh không đến, hiện tại thế mà một lần đánh tới 200 đầu, ngươi đây nói thế nào? Cái kia hồ cá lão bản sau khi nói đến đây, tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn cũng không tin Thủy Tẩu sẽ đi hồ cá của người khác đánh cá. Nói cách khác, Thủy Tẩu nhất định là tìm được một cái mới đánh cá địa phương, nơi đó khẳng định là có rất nhiều cá, cái này hồ cá lão bản nói không chừng cũng là mục đích này, hắn biết đánh cá địa phương, sau đó dẫn người đi trước đem nơi đó cá đánh không có. Ta chính là tại bình thường đánh cá địa phương đánh, Thủy Tẩu nói. Thế mà còn không thành thật, vậy ta liền báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý các ngươi những này tiểu thâu, còn có đánh người ra hỏa. Cái kia hồ cá lão bản nói thẳng. Chờ một chút, đúng lúc này, ba tên hai tay để Trần Nam Tử từ phía sau đi ra, kỳ thật bọn hắn vẫn luôn tại, chỉ bất quá không có đi ra mà thôi, bây giờ nhìn sự tình náo cũng không xê xích gì nhiều, bọn hắn liền chạy ra. Hồ ca người chung quanh nhất nhất chào hỏi một tiếng, hồ ca cũng là có chút nhẹ gật đầu. Thủy Tẩu, ta vốn là muốn giúp ngươi ra mặt, nhưng là bây giờ sự tình chỉ sợ khó mà nói đi, ngươi sáng sớm nói thiếu tiền của ta hai ngày trả, sau đó liền đi trộm cá thật sao, làm như vậy cũng không địa đạo, ngươi đây là tiền tham ô, cho ta cũng không dám muốn a. Hồ ca nhìn về phía Thủy Tẩu nói thẳng. Nguyên lai hắn cùng cái kia hồ cá lão bản là cùng một bọn. Ta không có trộm, các người báo cảnh đi, cảnh sát tới ta cũng không có trộm, còn có đánh người rõ ràng chính là bọn hắn ra tay trước, mà lại nhiều người như vậy đánh chúng ta nhà Thủy ca một người, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng. Thủy Tẩu lại nói lên một câu phòng vệ chính đáng, bình thường đến nói như nàng loại này ngư dân, căn bản liền không đi đọc sách, thế nhưng là nàng thế mà há miệng liền nói ra một câu phòng vệ chính đáng. Ngư dân cũng chia rất nhiều loại, có rất nhiều người có mình thuyền đánh cá, loại kia cơ động, bọn hắn đồng dạng đều là rất có tiền, nhưng là Thủy Tẩu khác biệt, Thủy Tẩu trong nhà không có nam nhân, nhất định là đối tượng bị người khi dễ. Cho nên nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình hai tay nuôi sống cái nhà này, có thể đem Thủy Xanh nuôi như thế lớn liền rất không dễ dàng, căn bản liền không có tiền đi đổi thuyền, mà lại thuyền một số còn cần dùng tiền sửa. Đề cập với ta cảnh sát có phải không, ta sợ nói cho ngươi, cảnh sát tới, hắn cũng chỉ biết nghe ta, mà không phải nghe ngươi. Hồ ca bá khi nói, hắn đây là tại uy hiếp a, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ, hắn ý tứ chính là đang nói phía sau hắn có người. Hắn tại trong cục cảnh sát có quan hệ. Bình dân bách tính làm sao đấu hơn được loại người này. Thủy Tẩu lựa chọn trầm mặc, nàng bây giờ nhìn minh bạch, cái này cái gì hồ cá chủ nhân nói không chừng chính là hồ ca tìm đến, hắn nhìn thấy mình đánh cá đánh nhiều, vì lẽ đó đỏ mắt, muốn biết mình ở đâu đánh cá, lấy thanh danh của hắn, chỉ cần hắn nói cái kia một mảnh về hắn, kia dĩ nhiên không ai dám đi đoạt. Nói, cá là ở đâu đánh, hồ ca sắc mặt lạnh lẽo nói thẳng. Ta thật là tại bình thường đánh cá địa phương đánh, ngươi không tin, cùng chúng ta ra một chuyến cá ngươi sẽ biết. Thủy Tẩu cũng không biết làm như thế nào giải thích, hắn chỉ có thể đề nghị mang hổ ca đi đánh cá. Tốt, sáng sớm ngày mai, ta tới tìm các ngươi. Hổ ca cho rằng Thủy Tẩu là không muốn đem đánh cá địa phương nói cho những người khác, cho nên mới nói như vậy, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ngày mai nếu ai dám đi theo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hổ ca đây là tại nói cho mọi người, cái chỗ kia chỉ có ta có thể đi, các ngươi nếu là dám cùng ta đoạt, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trước đó những người này còn cho rằng có thể đi theo hưởng điểm tiện nghi đâu, hiện tại xem ra bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều, hổ ca hiện tại đã cho thấy thái độ, cái kia phiến địa phương là của hắn rồi. Hổ ca, vậy ta đây huynh đệ. Cái kia hổ cá lão bản nhìn nói với hổ ca. Thủy Tẩu, bất kể nói thế nào, người của ngươi đã thương đối phương, ngươi xem một chút đem người đánh thành dạng gì, đây là vết thương nhẹ hại, nếu như nháo đến cục cảnh sát đi, ít nhất 3 năm, ta nhìn ngươi coi như đàng hoàng phân thượng. Hôm nay những này cá để hắn lấy đi, chuyện này coi như xong. Hổ ca bắt đầu hòa giải. Dạng này, hắn tại song phương cái kia đều lộ ra rất có mặt mũi, vừa nói liền có thể hoàn thành chuyện. Được Thủy Tẩu trực tiếp đáp ứng. Nàng biết mình nhất định phải đáp ứng, bởi vì đám người này là lưu manh, cái gì đều làm được, nàng một nữ nhân, trong nhà không có nam nhân chống đỡ, làm sao có thể đấu qua được đám người này. Hiện tại dùng cái này 200 con cá liền có thể miễn đi hạ thiên lao ngục tai ương, vẫn tương đối có lời. Đem cá mang cho ta đi, cái kia hồ cá lão bản cũng không có khách khí, hắn bán cá giá cả có thể cùng Thủy Tẩu khác biệt, cao hơn không chỉ một hai lần. Thủy Tẩu, ta đây chính là giúp ngươi cái đại ân a, ngươi sáng sớm ngày mai tuyệt đối không nên dở trò gian, nếu không ngươi là không thể ở đây ở lại, mà lại ta cam đoan phụ cận ngươi cũng đợi không được. Hồ ca trực tiếp đe dọa. Người nơi này đều sợ hắn, Thủy Tẩu cũng thế, bọn hắn biết hổ ca là thật dám giết người, cái này tất cả mọi người nghe nói qua. Hết chương 934. Chương 935 Ngư Triều. Người đăng FTO. Đối với người nơi này đến nói, hổ ca chính là một cái cấm kỵ. Một cái không có người dám trêu chọc tồn tại. Đã từng có người nghe nói, hổ ca giết qua người, mặc dù mọi người không biết là thật hay là giả, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng. Vì lẽ đó hắn tại cái này một mảnh lấy tiền không người nào dám không cho. Hổ ca sau khi nói xong trực tiếp dẫn người rời đi, cá cũng bị người vớt đi, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều đi. Cứ như vậy đem cá cho bọn họ Hạ Thiên phi thường không phục nói. Không có cách, đây chính là quy củ của nơi này. Thủy Tẩu bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi cùng cái kia hổ ca mò cá đâu. Thủy Xanh cũng khuyên giải nói, hai người bọn họ ngủ bên trong, Hạ Thiên ngủ bên ngoài, hiện tại là mùa thu, bên ngoài cũng không lạnh. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nằm ở trên giường, con mắt nhìn xem mặt trăng, làm sao ngủ cũng ngủ không được. Hắn không biết mình đến tột cùng là ai, đến từ nơi đâu. Hắn không biết xã hội này vì sao lại là như thế này, loại này ác nhân lại có thể sống như thế tiêu sái. Hắn cũng không có cùng Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh nói mình có thể nhìn thấy trong nước sự tình, hắn cho rằng khả năng này là bí mật của mình, một cái bí mật rất lớn, dính đến mình thân thế bí mật, loại chuyện này lời nói ra, khẳng định sẽ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà lại mình lực lượng rất lớn, sẽ còn bơi lội. Đây đều là hắn đột nhiên phát hiện. Hắn đang đánh người kia thời điểm, rõ ràng liền không chút dùng sức, nhưng là liền trực tiếp đem đối phương răng đều đánh bay, mà lại những người kia đánh trên người mình liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, không có chút nào đau nhức. Ta là ai? Hạ Thiên lần nữa hỏi lại chính mình. Giang Hải thành phố. Trưởng phòng, ngài quyết định Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử mấy cái kia tổ trưởng hết sức nghiêm túc mà hỏi. Ân, ta muốn đi tìm hắn. Lâm Băng Băng đặt quyết tâm. Đã qua nhiều ngày như vậy, Hạ Thiên vẫn chưa về, cái này chứng minh Hạ Thiên xảy ra chuyện, là thật xảy ra chuyện, nàng phải đi tìm Hạ Thiên, Hạ Thiên vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng vẫn luôn đang trốn tránh Hạ Thiên tình cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi nàng biết Hạ Thiên xảy ra chuyện thời điểm, nàng mới biết được trong lòng của mình đã dứt bỏ không được Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thật đã chết rồi, cái kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm. Nàng nhất định phải tìm tới Hạ Thiên, nếu như tìm không thấy, nàng liền nhảy vào trường Bạch Sơn Thiên chỉ tuẫn tình. Đây chính là Lâm Băng Băng quyết định, nàng sai. Nàng giờ khắc này thật biết sai, nàng trước kia đối Hạ Thiên quá mức lạnh lùng, nàng không có trân quý Hạ Thiên đối nàng tình cảm, hiện tại trong lòng của nàng rất khó chịu, rất tự trách, đây là Thượng Thiên đối nàng trừng phạt. Trưởng phòng. Để bọn hắn đi chung với ngươi đi, dạng này cũng có thể bảo hộ ngươi. Bầy tổ trưởng nói. Không được, nhiệm vụ của các ngươi ta đã phân phối đi xuống, ta muốn một người đi tìm hắn, ai cũng không thể đi theo, nếu như ta phát hiện ai đi theo, ta tuyệt không tha cho hắn. Lâm Băng Băng giọng nói băng lãnh nói. Lần này nàng nhất định phải một người xuất phát, dạng này mới có thể đại biểu tâm ý của nàng, đồng thời cũng có thể để chính nàng rõ ràng chính mình là thật sai. Trưởng phòng. Tối thiểu nhất cũng phải để Đại Ngưu đi theo đi, thương pháp của hắn tốt, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, cũng tốt ứng biến. Bầy tổ trưởng lần nữa khuyên giải nói. Ta nói, ai cũng không thể đi theo, ta đi về sau, ngươi tạm thời đại diện người trưởng phòng này, nếu có cái đại sự gì liền cho Diệp Tổng trưởng phòng gọi điện thoại. Lâm Băng Băng giao phó xong hết thảy về sau, hắn xốc lên một cái dương nhỏ, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng chính thức bắt đầu xuất phát. Làm Lâm Băng Băng sau khi đi ra ngoài. Đại Ngưu, ngươi cho ta theo sau, thật tốt bảo hộ trưởng phòng, nếu như trưởng phòng đã xảy ra chuyện gì, huấn luyện viên trở về không phải lột da của ngươi ra. Bầy tổ trưởng đe dọa. Tốt, ta cái này đi. Đại Ngưu trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Băng Băng kêu một cái xe, trực tiếp hướng sân bay tiến đến. Đại Ngưu cũng là theo sát ở phía sau, xuống xe taxi về sau. Đại Ngưu phát hiện mình thế mà tìm không thấy Lâm Băng Băng. Đúng lúc này, Đại Ngưu cảm giác được đầu mình choáng hoa mắt, sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Ai, nói cho ngươi chớ cùng, nhất định phải bị đánh mới có thể từ bỏ. Lâm Băng Băng thở dài một hơi về sau, nàng trực tiếp hướng trong phi trường đi đến, nàng muốn đạp lên hành trình, tìm kiếm Hạ Thiên hành trình. Thủy ca xuất phát, Thủy xanh vỗ vỗ Hạ Thiên. Cái kia hổ ca đã tới, bọn hắn hết thảy tới 5 người, mà lại cũng làm tới một chiếc phổ thông thuyền, có 2 người chèo thuyền đi theo thủy tẩu các nàng sau lưng. Thủy tẩu một đường chèo thuyền, Hạ Thiên cũng hỗ trợ, tốc độ so với hôm qua nhanh hơn rất nhiều, hơn nửa giờ liền đến ngày hôm qua địa phương, Hạ Thiên trực tiếp nói ra lại hướng phía trước vạch vạch đi. Ân thủy tẩu nhẹ gật đầu, một hồi là Hạ Thiên bắt cá, cho nên nàng cũng phải nghe Hạ Thiên ý kiến. Hạ Thiên hai mắt một mực nhìn lấy trong nước. Dòng nước đang động, loại này động để hắn xuất hiện một loại đặc thù cảm giác. A Di, chúng ta hết thảy có bao nhiêu lưới? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ta mang đến 3 tấm, thủy tẩu nói. Hiện tại liền xuống, một hồi ta hô kéo thì kéo, sau đó lại xuống. Hạ Thiên nói. Tốt, thủy tẩu nhẹ gật đầu. Hổ ca bọn hắn cũng nghe đến Hạ Thiên, thế là hắn đối mấy tên thủ hạ kia nói ra nghe hắn, thả lưới. Bọn hắn có thể mang đến không ít lưới, bởi vì bọn họ thuyền muốn so Hạ Thiên lớn. Hạ Thiên hai mắt tiếp tục xem dòng nước, trên mặt của hắn xuất hiện thần sắc hưng phấn, hắn biết mình không có đoán sai, dòng nước tốc độ vận động càng lúc càng nhanh. Ngư triều. Là ngư triều, là cỡ nhỏ ngư triều. Tự liền thủy tẩu các nàng cũng đều thấy được, phía trước đánh tới ngư triều. Ngồi vững vàng, là ngư triều, thủy tẩu la lớn. Kéo. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, các nàng trực tiếp đem lưới kéo đi lên, ngư triều thời điểm, có chút cá trong nước mặt đập, bọn chúng thậm chí mình bay đến trên thuyền, trong lúc nhất thời Hạ Thiên bọn hắn căn bản cũng không quản nhiều như vậy, lưới đánh cá xuống dưới liền kéo lên, xuống dưới liền kéo lên, thậm chí ngay cả lưới đánh cá đều bị cá xông phá. Thế nhưng là kéo một phát còn có thể kéo lên rất nhiều. Cái này, đây cũng quá đúng dịp đi, thế mà lại có ngư triều. Hổ ca mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại bọn hắn trên thân cùng trên mặt tất cả đều là vảy cá, trên thuyền cá nhiều đều nhanh trên chôn bọn hắn nửa người. 10 phút sau, ngư triều ngừng. Thắng lợi trở về. Hạ Thiên bọn hắn mang tới thùng đã tất cả đều tràn đầy, mà lại trên thuyền còn thật nhiều cá. Lần này bọn hắn thu hoạch hơn 1000 con cá, hổ ca bọn hắn chiếc thuyền kia lớn, mà lại nhiều người, thu hoạch của bọn hắn càng nhiều, tiếp cận 1500 con cá. Cái này tương đương với thuyền lớn ra biển vài ngày mới có thể đánh trở về số lượng. Thật trùng hợp. Thế mà lại có ngư triều. Tự liền hổ ca đều không thể tin được đây là thật. Hổ ca, ngài cũng nhìn thấy, tình huống chính là như vậy, mặc dù hôm qua không có ngư triều. Nhưng là cùng cái này không kém bao nhiêu đâu. Thủy tẩu giải thích nói. Không đúng, nhất định không đúng chỗ nào. Hổ ca nhướng mày. Hết chương 935. Chương 936 muốn sống. Người đang ép tuy ô. Đa tạ hổ ca chiếu cố. Thủy tẩu minh bạch, hổ ca sở dĩ chiếu cố như vậy các nàng đều là bởi vì Hạ Thiên. Hổ ca giống như nhìn ra cái gì, hổ ca lần này gọi tới thuyền lớn lưới lớn. Đây đối với thủy tẩu đến nói là chiếm đại tiện nghi, như thế lớn thuyền đánh cá nhưng so sánh nhân công đánh cá dễ dàng hơn. Ta là cần các ngươi chiếu cố mới đúng, hôm qua ta kiếm lời hơn 3 vạn khối, hôm nay ta cố ý kêu một chiếc thuyền lớn, nếu như chúng ta còn có thể đụng phải ngư triều, nhất định liền có thể kiếm một khoản lớn. Hổ ca 10 phần tùy ý nói. Hắn giống như là đang nói giỡn đồng dạng, cũng không có đem chuyện này coi là thật. Lên đường đi, đi chỗ nào? Hổ ca hỏi. Thủy ca, đi đâu? Thủy tẩu hỏi. Còn đi ngày hôm qua bên trong đi, đến nơi đó rồi nói sau. Hạ Thiên cũng không biết nên đi đâu, dù sao hắn có thể nhìn thấy trong nước tình huống, đến lúc đó lại tìm cái cá nhiều một chút địa phương thả lưới. Lái thuyền, đi ngày hôm qua hổ ca trực tiếp ra lệnh, hắn mấy cái kia tiểu đệ đều là tại mép nước lớn lên, sẽ mở thuyền. Lần này là cơ động thuyền. Thuyền rất nhanh, 10 phút sau, bọn hắn đi tới hôm qua ngư triều địa phương. Hạ Thiên trong nước nhìn một vòng, có cá, nhưng là rất ít, cá rất ít, ít không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Hổ ca tiến lên hỏi. Không được, nơi này không có cá, lại hướng trước mở một chút đi, chậm một chút mở, ta xem một chút. Hạ Thiên con mắt hướng trong nước nhìn lại, tìm thật lâu kết quả hết thảy cộng lại liền không đến 10 đầu cá. Hổ ca cau mày, hắn hiện tại bắt đầu sinh ra nghi ngờ, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi thủy tẩu đang gạt hắn. Hôm qua sở dĩ có thể đụng phải bầy cá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột. Đã đều đã xuất hành, vậy hắn liền có thể chờ, nhưng là hôm nay sau khi trở về nếu như không có cái gì sáng chói địa phương, vậy hắn liền nên tìm Thủy Tẩu nói chuyện rồi. Thủy Tẩu cũng phát hiện Hổ Ca sắc mặt không xong. Bất quá nàng cũng không có thúc Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt trong nước quan sát đến, hắn phát hiện rất quái lạ, loại nước này vực bên trong làm sao có thể không có cá đâu. Ồ, Hạ Thiên nhẹ nói. Thế nào phát hiện cái gì? Hổ Ca vội vàng tiến lên hỏi. Nơi này có đại gia hỏa, phụ cận trong nước cá đều bị nó hù chạy. Hạ Thiên tay tại trên nước nhẹ nhàng ba động, cảm thụ được dòng nước biến hóa. Đại gia hỏa sẽ không giết cá mập A à, Hổ Ca hơi sững sờ, nếu như là cá mập liền nguy hiểm, bọn hắn chiếc thuyền này có thể không chịu nổi cá mập công kích quay đầu đi. Không phải cá mập, không phải ăn thịt, nếu không những cái kia bầy cá cũng không phải là chạy trốn, mà là diệt vong. Hạ Thiên không có ở trên mặt nước cảm giác được bất luận cái gì mùi máu tanh. Đã nơi này đã không có cá, vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác đi. Hổ Ca nói. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô, sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, ánh mắt trong nước quét mắt một vòng. Bịch. Thủy Ca Thủy Tẩu nhìn thấy Hạ Thiên nhảy đến trong nước vội vàng hô, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên mới vừa vặn nhận biết, nhưng là nàng đã sớm đem Hạ Thiên xem như người nhà của các nàng. Ta không sao. Hạ Thiên nhô đầu ra, sau đó lần nữa chui vào dưới nước. Nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, Thủy Tẩu thở dài một hơi. Cho ta dây thừng. Hạ Thiên thăm dò đi lên. Cho hắn dây thừng, Hổ Ca trực tiếp hô. Hạ Thiên tiếp nhận dây thừng về sau, trực tiếp tiềm nhập dưới nước. Hổ Ca bọn hắn ghé vào thuyền bên cạnh nhìn xuống phía dưới, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Đúng lúc này, trên sợi dây truyền đến một cỗ đại lực. Kéo. Hổ Ca vội vàng hô. Tất cả mọi người cùng một chỗ dùng sức hướng lên lạp. Phốc. Hạ Thiên cũng bò lên trên thuyền, cùng mọi người cùng nhau rồi, một đầu cao cỡ một người cá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cá lớn như thế, lần này phát, Hổ Ca trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cá lớn như thế. Lão đại, hắn đang giãy giụa, chúng ta trước hết giết nó đi. Một tên tiểu đệ nói. Không được, ta muốn sống, nhất định phải là sống, sống mới đáng tiền. Hổ Ca vội vàng nói. Những người kia phát hiện, dây thừng đột nhiên trở nên rất được rồi, bọn hắn cũng không có chú ý tới, Hạ Thiên tại phía sau của bọn hắn dùng sức đâu, Hạ Thiên cũng không biết mình vì cái gì có khí lực lớn như vậy. Tựa như là vừa rồi tại dưới nước đồng dạng, hắn dùng sức đánh ra một quyền, con cá kia liền trung thực. Đem cá kéo lên về sau, cá đang không ngừng vuốt thuyền, toàn bộ thuyền đều đi theo lắc lư. Lão đại, tiếp tục như thế không được a, thuyền biết lật. Một tên tiểu đệ lớn tiếng nói. Không được. Hổ Ca vội vàng nói, hắn biết cá lớn như thế khẳng định sẽ có người tới thu, đến lúc đó liền có thể bán hơn một cái giá tốt, nếu như giết, liền xem như cái đầu lớn, mọi người nguyện ý mua, cũng không bán được bao nhiêu tiền. Ta đến. Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau đi tới. Hắn một quyền trực tiếp đánh vào đầu cá phía trên, đầu kia cá lập tức trung thực đi xuống, không còn động. Không chết liền tốt, hướng trên người nó đổ nước, tuyệt đối đừng để nó chết rồi. Hổ Ca nhìn xem con cá này giống như là thấy được một cái thỏi vàng ròng đồng dạng, cá lớn như thế căn bản cũng không cần làm sao tuyên truyền liền có thể bán đi, khẳng định có người nguyện ý đổi tay. Thuyền lái trở về. Thủy Tẩu, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta cái này phòng ở không đến 2100 hòa, nếu như lấy lòng, ta chuẩn bị cho ngươi phòng nhỏ tiền đi ra. Hổ Ca vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Quá tạ tạ Hổ Ca, Thủy Tẩu kích động nói. Khách khí cái gì, còn có tiểu huynh đệ này, ta thật thưởng thức ngươi, về sau cùng ta lăn lộn thế nào? Hổ Ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không được, ta đến chiếu cố A Di cùng nước muội. Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đi theo ta hỗn, ta trực tiếp liền cho các nàng hai cái mua một bộ phòng ở, sau đó lại cho các nàng một khoản tiền, để các nàng làm một bút mua bán nhỏ. Hổ Ca coi trọng Hạ Thiên chính là hắn bản sự. Hắn cho rằng Hạ Thiên là một cái có bản lĩnh người, giống Hạ Thiên loại người này đáng giá hắn đầu tư. Mà lại hắn hiện tại đã thấy rõ điểm, hẳn là Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh cứu được Hạ Thiên mệnh, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn báo ân, hắn chỉ cần cấp nước Tẩu đầy đủ chỗ tốt, vậy cái này tiểu tử liền nên đối với hắn báo ân. Hắn cũng không cho rằng xuống nước có thể mỗi ngày vận khí đều tốt như vậy. Vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải kế lâu dài, hắn ở bên ngoài còn có kiếm sống, hắn muốn Hạ Thiên đi giúp hắn. Hạ Thiên không nói gì, hắn lựa chọn trầm mặc, bởi vì Hồ Ca đề nghị rất mê người, mục tiêu của hắn chính là để Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh được sống cuộc sống tốt, không cần mỗi ngày đều ngồi xổm ở trong nhà gỗ. Hiện tại Hồ Ca chẳng những muốn cho hai người bọn họ mua nhà lầu, hơn nữa còn muốn cho Thủy Tẩu một khoản tiền làm buôn bán nhỏ, thoáng một cái liền hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hồ Ca trực tiếp rèn sắt khi còn nóng huynh đệ, phòng ở ta vừa rồi gọi điện thoại đã định tốt, ngày mai liền có thể sang tên, còn có tấm thẻ này trên có 10 vạn khối tiền, Thủy Tẩu có số tiền kia cũng có thể vượt qua điểm ngày tốt lành. Hồ Ca cực kỳ hào phóng, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là một cái trọng ân tình người, hiện tại hắn nỗ lực càng nhiều, tương lai hồi báo khẳng định cũng là càng nhiều. Hết chương 936. Chương 937 báo ân. Người đang ép tuy ô. Chủ yếu nhất là Hồ Ca ở đây thế lực rất lớn, nếu như hắn không nghe lời, cái kia Thủy Tẩu bọn hắn cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Hiện tại cái này Hồ Ca rõ ràng chính là muốn để hắn tới làm tiểu đệ. Mặc dù hắn phi thường không tình nguyện, nhưng là hắn mở ra bảng giá là Hạ Thiên không thể cự tuyệt, Thủy Tẩu đối với hắn có ân cứu mạng, đây cũng là trả Thủy Tẩu ân tình, về phần về sau đi theo Hồ Ca sự tình, hắn nghĩ qua, sau này hãy nói đi, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Tốt, ta đáp ứng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng, Hồ Ca trên mặt vui mừng tốt, thống khoái. Thủy Ca Thủy Xanh trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Nước muội, chiếu cố thật tốt A-di. Hạ Thiên nhìn nói với Thủy Xanh cùng Thủy Tẩu thời gian một mực rất khổ, mà lại nơi này đánh cá không thể nào là một năm bốn mùa đánh, mỗi lần đánh cá đều khổ cực như vậy. Tiếp tục như thế, Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh thời gian sẽ chỉ càng ngày càng khổ, bởi vì phụ cận thủy vực cá càng ngày càng ít, Thủy Tẩu thân thể cũng càng ngày càng không tốt. Thủy Ca Thủy Tẩu một mặt áy náy nhìn xem Hạ Thiên, tình cảnh của nàng cũng phi thường khó, mà lại nàng tuyệt đối không dám cự tuyệt Hồ Ca yêu cầu. Tốt, Thủy Tẩu, người buôn bán thời điểm nói ta liền tốt, nếu có người dám khi dễ ngươi, ta khẳng định không thể bỏ qua đối phương, ngươi liền yên lặng sinh hoạt đi, Thủy Ca ta mang đi. Đi theo ta dù sao cũng so tại các ngươi cái này ẩm ướt trong nhà gỗ nhỏ mạnh. Hồ Ca khuyên lơn. Hồ Ca là một cái thu mua lòng người hảo thủ, hắn biết vô luận mình cho Hạ Thiên bao nhiêu tiền, Hạ Thiên khả năng trong lòng cũng sẽ không cảm kích hắn, nhưng là nếu là hắn chiếu cố tốt Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh. Vậy liền khác biệt. Hạ Thiên liền sẽ cảm thấy mình thiếu Hồ Ca một cái đại nhân tình. Xuống thuyền không lâu, cá liền bán đi ra, quả nhiên bán một cái giá tốt. Mua cá người là một cái đại lão bản, hắn cho rằng cá lớn như thế có thể cho hắn mang đến tài vận, vì lẽ đó hắn trực tiếp gọi người đến đem cá trở đi. Hạ Thiên cùng Hồ Ca đi. Thủy Tẩu cùng Thủy Xanh tiến vào nhà lầu bên trong, nhà đồ dùng trong nhà đều là mới, là Hồ Ca cho đặt mua, nhìn thấy những vật này, Thủy Tẩu cũng minh bạch, Hồ Ca ý tứ rất rõ ràng, là để các nàng cũng không tiếp tục muốn đi liên hệ Hạ Thiên. Những vật này liền xem như phí bịt miệng. Thủy Xanh không có ở qua tốt như vậy căn phòng lớn, vào nhà thời điểm còn cố ý trước tiên đem chân rửa sạch sẽ mới chân trần đi tới. Thủy Tẩu nhìn xem trong phòng hết thảy, trong mắt của nàng chảy ra nước mắt, đã bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc được sống cuộc sống tốt, nàng lúc còn trẻ cũng là một tên sinh viên, về sau gả cho Thủy Xanh phụ thân. Cha mẹ của nàng lúc ấy chết sống không đồng ý vụ hôn nhân này, cuối cùng cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nguyên bản tháng ngày trôi qua cũng tạm được. Thủy Xanh phụ thân đối nàng rất tốt. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Thủy Xanh phụ thân ra ngoài đánh cá thời điểm chết rồi, ngay cả thi thể đều không có trở về, từ đó về sau, cuộc sống của nàng rất xuống ngàn trượt, trong nhà không có cái nam nhân liền sẽ bị người khi dễ. Mà lại vừa mới bắt đầu thời gian qua thật rất khổ, nàng không có cách nào đem trong nhà tất cả mọi thứ đều bán, làm một chiếc thuyền nhỏ, mình học ra biển đánh cá, lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Hơn 10 năm, chính nàng một người đem Thủy Xanh nuôi lớn. Hiện tại các nàng rốt cục có thể được sống cuộc sống tốt. Nàng cảm tạ Hạ Thiên, cũng cảm tạ Lão Thiên, cảm tạ Lão Thiên đem Hạ Thiên đưa đến cửa nhà nàng. Kỳ thật cái này cũng cùng với nàng hảo tâm có quan hệ, nếu như lúc ấy nàng không có cứu Hạ Thiên, như vậy nàng bây giờ còn đang vì bảo vệ phí sự tình phiền lòng đâu, nàng cứu được Hạ Thiên một mạng xem như nhân từ, hiện tại Hạ Thiên cũng báo đáp ơn cứu mệnh của nàng. Hạ Thiên cùng Hồ Ca đi về sau, Hồ Ca trước dẫn hắn đi bệnh viện, đem thân thể trọng tân băng bó một chút, băng bó thời điểm Hồ Ca thấy được Hạ Thiên vết thương trên người, hết sức kinh ngạc, hắn đã nghe ngóng, Hạ Thiên là mất trí nhớ, hắn suy đoán Hạ Thiên mất trí nhớ trước đó nhất định là một cái không tầm thường người, hoặc là một sát thủ lính đặc chủng loại hình. Bởi vì Hạ Thiên trên thân có súng tổn thương. Vì lẽ đó Hồ Ca liền càng thêm muốn Hạ Thiên cái này trợ lực, hắn hiện tại ngay tại phát triển thế lực của mình, mặc dù hắn không phải hỗn hây xã hội, nhưng là đầu năm nay không có điểm chỗ dựa, làm sao có thể làm thành đại sự. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Sau đó Hồ Ca lại cho Hạ Thiên mua mấy thân quần áo mới, Thiên Thiên xin mời Hạ Thiên ăn tiệc. Chính là không cho Hạ Thiên làm việc, mà lại hắn còn cho Hạ Thiên tìm nữ nhân, nhưng là Hạ Thiên không muốn, hắn không biết vì cái gì, đặc biệt phản cảm những nữ nhân này. Huynh đệ, đây là phủ cận tốt nhất tiệm ăn, ta nghe nói đầu ngươi nhận qua tổn thương, ăn chút hải sản có thể bồi bổ đầu óc. Hồ Ca vẫn luôn đối Hạ Thiên vô cùng khách khí, tự liền hắn những cái kia tiểu đệ đều ghen ghét. Cái này Hạ Thiên không phải tới làm tiểu đệ a, rõ ràng chính là tới làm đại gia. Tạ ơn Hạ Thiên hai ngày này bị Hồ Ca khoản đãi cũng có chút không có ý tứ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đạp ra, một nhóm hơn 10 người đi đến. Hồ Tử, ta rốt cục bắt đến ngươi. Ba Lăng Tử, ngươi muốn làm gì? Hồ Ca đứng dậy hô. Làm gì giữa chúng ta ân oán cũng muốn a? Ba Lăng Tử lạnh lùng nhìn xem Hồ Ca nói. Hắn cùng sau lưng tiểu đệ đều lấy ra phiến đao, lúc này bọn hắn vây quanh ở cổng, Hổ Ca bọn người căn bản là không xông ra được. Ba Lăng Tử, ngươi là muốn náo ra nhân mạng sao? Hổ Ca nhìn về phía Ba Lăng Tử hỏi. Không sai, hôm nay ta chính là muốn chơi chết ngươi. Ba Lăng Tử nói thẳng. Ba Lăng Tử, nếu như ở đây khai chiến, nói không chừng sẽ chết bao nhiêu người, đấu văn hay là đấu võ, ngươi chọn đi. Hổ Ca nói thẳng. Đấu văn cùng đấu võ cái này nói chuyện là truyền thừa với trước thế giới những năm 80, lúc kia lưu manh tung hoành, bọn hắn liền nghĩ ra như thế một cái đấu văn cùng đấu võ phương pháp, hiện tại là pháp chế xã hội, chân chính kéo bè kéo lũ đánh nhau người đã vô cùng ít ỏi, bình thường chính là đấu văn cùng đấu võ. Đấu văn chính là ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi một đao, không chặt mặt cùng đầu, ai trước nhận sợ ai liền thua, đấu võ chính là hai người đối chặt, cuối cùng đứng thắng. Đấu văn Ba Lăng Tử cũng không muốn thật làm ra mấy đầu nhân mạng đến, nếu không ai cũng chạy không được. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, bất quá hắn cũng minh bạch, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Hổ Ca đã cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt cùng nhân tình, hắn hiện tại muốn bắt đầu còn người ta ân tình. Ta đến, Hạ Thiên nói thẳng. Thủy Ca, người được không? Hổ Ca nhướng mày, hắn một lần cũng chưa dùng qua Hạ Thiên đâu, hắn cũng không biết Hạ Thiên đến cùng được hay không. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt a, đấu văn chính là ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi một đao, không thể đâm, không thể chặt đầu. Hổ Ca giải thích nói. Tốt, Hạ Thiên nói thẳng. Hổ Tử, nếu như ngươi người thua, vậy ngươi liền cút cho ta ra nơi này, đồng thời xuất ra 20 vạn đến hòa chuyện. Ba Lăng Tử nói thẳng. Tốt, nếu như ngươi thua, ngươi xéo đi, ta không cần tiền của ngươi. Hổ Ca hung tợn nhìn xem Ba Lăng Tử. Hết chương 937. Chương 938 đấu văn. Người đang ép tuy ô. Trường tranh đấu này là mặt mũi và địa bàn chi tranh, Ba Lăng Tử cùng Hổ Ca ở giữa đấu tranh không ít, nhưng là hiện tại đấu tranh cũng không phải là minh đao minh thương đánh, bằng không bọn hắn hai cái coi như người lại cứng rắn cũng tiến vào. Hôm nay trận chiến này, xem như Ba Lăng Tử cùng Hổ Ca lần thứ nhất chính diện va chạm đi. Trận chiến này ai thắng? Cái này một mảnh liền về ai, ai thua, liền lăn trứng, nguyên thủy nhất xử lý phương pháp. Đi thôi, Ba Lăng Tử lạnh lùng nói. Đấu văn đương nhiên không thể ở chỗ này, nếu không tiệm cơm người khẳng định biết báo cảnh, bọn hắn muốn chọn một địa phương. Hổ Ca kết hết nợ về sau, bọn hắn liền hướng ra phía ngoài đi. Hổ Ca cũng không có gọi điện thoại gọi người. Bởi vì đây là đại ca cấp bậc đổ ước, bọn hắn thua khẳng định biết nhận, nếu như không nhận. Vậy sau này liền lăn lộn ngoài đời không nổi, trừ phi Ba Lăng Tử bọn hắn nói Hổ Ca những người này toàn giết, thế nhưng là một khi toàn giết, Ba Lăng Tử cũng tuyệt đối chạy không được. Cảnh sát cũng không phải ăn chay. Tiểu đà tiểu nháo khả năng không ai quản, nhưng là một khi xảy ra nhân mạng, vậy ai cũng chạy không được. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tìm một cái không ai địa phương, hoặc là nhà kho. Chính là khoang chứa cá tôm đi, Hổ Ca nói. Được, Ba Lăng Tử nói thẳng, hắn đối với đấu văn thế nhưng là phi thường tự tin, bởi vì thủ hạ của hắn bên trong có một cái hạ thủ hung ác còn kháng đánh người, hắn trời sinh dáng dấp liền dọa người, bình thường cùng người đấu văn thời điểm, một đao xuống dưới, đối phương liền dọa phát sợ. Vì lẽ đó hắn cho là mình hôm nay nhất định thắng. Hổ ca nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi ra nơi này, chỉ cần hắn một cầm xuống nơi này, vậy hắn liền có thể làm lũng đoạn nơi này ngư trường giao dịch. Hiện tại phụ cận ngư trường một nửa trong tay hắn, một nửa kia trong tay hổ ca, hai người bọn họ nếu như mở ngư trường giao dịch, vậy đối phương nhất định sẽ cố tình nâng giá, đến lúc đó liền bồi thường tiền. Vì lẽ đó muốn mở ngư trường giao dịch liền trước hết xử lý đối phương. Khoang chứa cá tôm là phụ cận một cái nhỏ kho hàng, nơi này bình thường chính là thả cá, bất quá đều là rạng sáng đến 9 giờ sáng trước đó, 9 giờ về sau cá sớm đã bị trở đi. Tiến vào khoang chứa cá tôm về sau, Ba Lăng Tử trực tiếp ném qua đến một cây đao. Sau đó phía sau hắn đi ra một cái tên nhỏ con lại đen vừa gầy, nhìn căn bản cũng không kháng đánh cái chủng loại kia. Nhưng là Ba Lăng Tử trên mặt lại viết đầy tự tin. Thủy ca, cẩn thận một chút, gia hỏa này gọi Hắc Tử, tại trên đường cũng có chút danh khí, hạ thủ nổi danh hung ác. Hổ ca nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì, không biết vì cái gì hắn hoàn toàn không cảm giác được khẩn trương. Một điểm cảm giác sợ hãi đều không có, dựa theo đạo lý đến nói, mạnh như vậy đối chặt hẳn là rất nguy hiểm, nhưng là hắn giống như không có chút nào sợ. Hạ Thiên tay phải nắm chặt đao. Ai tới trước Ba Lăng Tử nhìn về phía hổ ca hỏi. Các ngươi tới trước, Hạ Thiên nói thẳng, hổ ca nhẹ gật đầu, dựa theo giang hồ quy củ cũng hẳn là Ba Lăng Tử bọn hắn tới trước, bởi vì hôm nay là Ba Lăng Tử đem bọn hắn cho vây quanh. Vì lẽ đó Ba Lăng Tử bọn hắn là chiếm cứ tiên cơ. Phốc! Hắc Tử hạ thủ thật nhanh, một đao trực tiếp chém vào Hạ Thiên trên vai phải. Đao của hắn so Hạ Thiên sắc bén, lập tức liền đem Hạ Thiên bả vai chặt ra. Máu tươi chảy ròng. Mặc dù Hạ Thiên nhục thể so người bình thường mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải siêu nhân, cũng không phải máu lão quái. Hạ Hắc Tử nhướng mày, vừa rồi một đao kia hắn đã dùng hết toàn lực, hắn thấy một đao kia nhất định có thể bổ ra Hạ Thiên bả vai, nhưng là hiện tại xem ra chỉ bất quá đem thịt bổ ra, Hạ Thiên xương cốt một chút việc đều không có. Hạ Thiên thế nhưng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, xương cốt so người bình thường cần phải cứng rắn nhiều. Tí tách. Máu tươi ngã xuống đất. Hắc Tử một đao chém xong, Hạ Thiên ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Hạ Thiên nhấc lên mình chảy máu cánh tay phải, một đao trực tiếp chặt xuống dưới, một đao kia tốc độ thật nhanh. Rắc. A. À. Một tiếng hét thảm truyền đến. Hắc Tử thế mà phát ra kêu thảm, trước đó Hắc Tử sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì xương cốt của hắn cứng rắn, nhưng là hôm nay hắn thế mà bị Hạ Thiên một đao liền chặt đến hét thảm, bởi vì Hạ Thiên đao đã chém vào hắn đầu khớp xương mặt. Phốc. Hắc Tử tay phải đao đổi tay trái, lần nữa hướng Hạ Thiên chém tới. Lần này hắn lần nữa chém vào Hạ Thiên trên cánh tay phải, Hạ Thiên vẫn là không có phát ra cái gì thanh âm. Rắc. A. À. Lại là bác sĩ kêu thảm, Hắc Tử cánh tay trái cũng bị Hạ Thiên chém vào đầu khớp xương mặt. Hai cây cánh tay đều bị chặt không thể động, cái này còn thế nào so. Tí tách. Hạ Thiên nơi bả vai không ngừng chảy máu. Nhưng là hắn liền đứng ở nơi đó, tay phải của hắn cầm đao, căn bản là không có đổi tay, phảng phất trên tay cánh tay cũng không phải là hắn đồng dạng, sắc mặt rất lạnh, lúc này Hạ Thiên đã đem ở đây tất cả mọi người kinh hãi. Hung ác đây chính là tất cả mọi người đối Hạ Thiên đánh giá. Ba Lăng Tử, còn đánh sao? Hổ ca trực tiếp hỏi. Người thắng. Ba Lăng Tử nhìn xem Hạ Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng có điểm tâm kinh, hắn tin tưởng người này tuyệt đối dám liều mạng. Mà lại người này hẳn là cũng giết qua người, nếu không hắn không có khả năng bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này. Tựu liền sắc mặt đều không thay đổi. Đang. Hạ Thiên đem đao ném xuống đất. Thủy ca cái tên này hôm nay nổi danh, bởi vì hắn đem nổi danh Hắc Tử cho liều mạng, Hắc Tử thua, nhận sợ. Trước kia đều là Hắc Tử dùng khí thế dọa đến đối phương nương tay, nhưng là hôm nay Hắc Tử tuyệt đối bị Hạ Thiên đến khí thế dọa sợ. Lần này hổ ca đừng đề cập nhiều cao hứng. Hòa Ba Lăng Tử, nước của hắn hàng thị trường liền có thể mở ra tới. Đến lúc đó tiền khẳng định không thể thiếu, bởi vì hắn có thể lũng đoạn nơi này tất cả hàng lởm giao dịch. Hắn nơi này đem biến thành trạm trung chuyển. Giá thấp thu hàng lởm, sau đó giá cao bán đi, hắn nơi này đem biến thành bán buôn thị trường. Chúng ta đi. Ba Lăng Tử thủ hạ đỡ dậy Hắc Tử, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn biết mình hôm nay cắm, hắn không nghĩ tới Hổ Ca thủ hạ thế mà còn có dạng này người tài ba. Hắn lần này lập tức ném đi nửa cái địa bàn, tổn thất không có cách nào tính toán a. Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Một tên thủ hạ hỏi. Đi tìm ta nhị ca, chuyện lần này không thể cứ tính như vậy. Ba lăng tử lạnh lùng nói, hắn thua, địa bàn khẳng định sẽ cho Hổ Ca, nhưng là hắn không cam tâm a, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem địa bàn cướp về. Bởi vì hắn cái kia nửa cái địa bàn cùng Hổ Ca cộng lại chính là một cái hoàn chỉnh thị trường. Đây chính là tiền a, hắn hiện tại chính là trơ mắt nhìn tiền chạy vào Hổ Ca trong túi áo. Huynh đệ, chúng ta đi bệnh viện. Hổ Ca kêu xe, đem Hạ Thiên đưa đến bệnh viện, trong bệnh viện đại phu đều cảm giác khủng bố, hắn cho Hạ Thiên khe hở dây thời điểm, không có đánh thuốc tê, nhưng là Hạ Thiên ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Ba lăng tử sau khi trở về, trực tiếp tìm hắn nhị ca, nhị lăng tử nhị ca, ta nửa cái nước thị trường bàn về hổ tử. Chuyện gì xảy ra? Nhị lăng tử nhướng mày. Hôm nay ta dẫn người vây quanh hổ tử, sau đó cùng bọn hắn đấu văn, kết quả hắc tử bị đối phương chém ngã. Ba lăng tử buồn bực nói. Còn có hai ngày đại ca liền đi ra, chờ đại ca đi ra lại nói. Nhị lăng tử lạnh lùng nói, huynh đệ bọn họ lúc nào thua thiệt qua. Hết chương 938. Chương 939 đại lăng tử ra ngục. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ đã ở bên ngoài xã hội đen. Ba người bọn hắn thanh danh cũng không phải hù đi ra, mà là hàng thật giá thật đánh ra tới. Bọn hắn ba huynh đệ đánh nhau nổi danh hung ác, mà lại huynh đệ bọn họ ba cái phi thường đoàn kết. Có việc liền cùng tiến lên. Vì lẽ đó ba người bọn hắn mới có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Hiện tại có người đoạt địa bàn của bọn hắn. Vậy bọn hắn đương nhiên phải cướp về. Nhị ca, ta hiểu. Ba lăng tử nhẹ gật đầu. Trước cho đại ca bày tiệc mời khách, sau đó lại thu thập cái kia hổ tử, ta lần này muốn để hắn triệt để theo trên thế giới này biến mất. Nhị lăng tử hung hãn nói, nhị lăng tử chỉ có một con mắt. Hắn một cái khác con mắt là cùng người đánh nhau thời điểm làm không có. Nghe nói lúc ấy hắn không nói hai lời trực tiếp đem con mắt nhét vào miệng bên trong, học lên Hạ Hầu Đôn, hắn không nghĩ tới mình hành động này trực tiếp đem đối phương sợ choáng váng, nguyên bản đánh thua đỡ lập tức liền thắng. Đối phương tất cả đều chạy. Từ đó về sau nhị lăng tử liền triệt để nổi danh, tất cả mọi người nghe nói hắn ăn mình con mắt chuyện. Bất quá khi đó nhị lăng tử cũng không chịu nổi, tại trong bệnh viện trọn vẹn nằm 3 tháng. Sau khi xuất viện, ở phụ cận đây liền không có người dám chọc hắn. Ba huynh đệ mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Đại lăng tử chọn qua gân tay của người khác gân chân, chính vì vậy hắn mới đi vào, còn có hai ngày đại lăng tử liền muốn đi ra, đến lúc đó thế tất chính là mãnh hổ xuất lồng. Hạ Thiên băng bó qua về sau, cũng không có nằm viện. Hổ tử quả thực liền muốn bội phục chết Hạ Thiên. Hắn lần đầu nhìn thấy Hạ Thiên dạng này nhân vật hung ác. Mỗ trong tiệm cơm. Từ hôm nay trở đi, Thủy ca chính là chúng ta huynh đệ, các ngươi đều phải nghe Thủy ca, nghe rõ chưa? Hổ ca nói thẳng, tất cả mọi người minh bạch hắn đây là muốn để Thủy ca làm bọn hắn người đứng thứ hai. Gần với Hổ ca địa vị. Thủy ca chỉ là một người mới, nhưng là hắn vừa tới liền trở thành đám người này lão nhị, bình thường đến nói những này lâu dài đi theo người của Hổ ca tuyệt đối là trong lòng không phục, nhưng là mọi người ở đây không có không phục. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói Thủy ca sự tình. Ngay cả hắc tử đều bị Thủy ca cho chơi ngã, bọn hắn làm sao có thể không phục đâu. Mà lại Thủy ca bình thường lời nói ít, căn bản cũng không ra lệnh cho bọn họ, chỉ thích một người ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Hai ngày này vô luận Hạ Thiên bọn hắn đi đến đâu đều có người đối bọn hắn chỉ trỏ, mà lại tất cả mọi người rất sợ hắn, Thủy Tàu cùng Thủy Xanh cũng làm một cái quầy bán quả vặt, có Hổ ca hỗ trợ, chuyện này vô cùng đơn giản liền giải quyết. Hạ Thiên cũng không có đi nhìn các nàng cũng không có tới tìm Hạ Thiên, tổng thể đến nói sự tình đã coi như là trôi qua. Kể bên này có một cái truyền thuyết, nói hiện tại cái này một mảnh ai vô cùng tàn nhẫn nhất, vậy khẳng định là Thủy ca a, ngay cả hắc tử đều bị Thủy ca cho chém ngã, hắc tử là ai trước kia tại cái này một mảnh nhất hoành hành không sợ ra hỏa. Hắn bình thường ăn đồ ăn căn bản cũng không dùng tiền, thấy cái gì liền lấy cái gì, không người nào dám đem hắn thế nào. Bởi vì mọi người đều biết hắn không dễ chọc. Là ba lăng tử số một tay chân, bên ngoài đều đã đem hắn truyền thần hồ kỳ thần, nói hắn đánh lên là cỡ nào hung ác, nhiều không muốn sống, nghe nói có một lần ngón tay hắn đầu đều bị người chặt mất, hắn còn cầm đao đuổi người ta chặt đâu. Nhưng là bây giờ cái này hắc tử còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Nghe nói về sau cánh tay đều phế đi, mà đem hắc tử chặt thành như vậy người kia chính là Thủy ca. Thủy ca, ngài đã tới a, ta cái này làm đầu cá lớn, ngài lấy về bồi bổ. Thủy ca, ta đây đều là tươi mới hàng hải sản, người mang về nếm thử. Thủy ca, ngài nhìn ngài chọn chúng cái gì hãy cầm về đi điểm. Chung quanh những người kia đều là chủ động tặng lễ, hy vọng Thủy ca không đi tìm bọn hắn gây chuyện, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, cái này Thủy ca cùng hắc tử khác biệt, hắn cái gì đều không cầm, cũng cái gì cũng không cần. Vô luận là ai cho, hắn đều không cần, hắn chính là ở phụ cận đây đi bộ một chút mà thôi. Đi theo phía sau hắn những cái kia tiểu đệ cũng không dám muốn cái gì. Nhìn thấy Thủy ca như thế, mọi người liền càng thêm kính nể hắn, tất cả mọi người cho là hắn là chân chính lão đại, bởi vì hắn không ham món lợi nhỏ tiện nghi, hai ngày này hổ ca đều đang bận rộn sống thị trường chuyện, hắn đã chọn tốt địa phương, hiện tại chính gọi người dựng nhà kho đâu. Thủy ca, chúng ta buổi tối hôm nay đi cái nào tiệm ăn ăn? Hạ Thiên sau lưng tiểu đệ hỏi. Bọn hắn gần nhất đi theo Hạ Thiên thế nhưng là được nhờ, thuần một sắc hạ tiệm ăn, có hổ ca trả tiền, mà lại vô luận bọn hắn làm sao ăn, hổ ca đều là cười trả tiền, cao hứng, Hạ Thiên càng ăn hắn càng cao hứng. Hổ ca, đại lăng tử hôm nay ra ngục, một tên tiểu đệ vội vàng báo cáo. Đi ra liền đi ra thôi, còn trông cậy vào ta có thể đi đón hắn? Hổ ca mười phần tùy ý nói, hắn không có cùng đại lăng tử đã từng quen biết, hắn cùng ba lăng tử cũng là mấy năm này mới đánh nhau. Trước đó ai cũng không biết ai. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì đại lăng tử, nhị lăng tử. Hổ ca, cái này đại lăng tử thế nhưng là cái nhân vật hung ác, ta nghe nói hắn chuyên môn yêu chọn nhân thủ gân gân chân, đắc tội hắn người không có một cái kết cục tốt. Cái kia tiểu đệ nói. Lão tử cũng là nhân vật hung ác, đắc tội lão tử đồng dạng không có kết cục tốt. Hổ ca bá khi nói, từ khi hòa ba lăng tử về sau, hắn cho là mình ở đây thế lực đã càng lúc càng lớn, thanh danh cũng càng ngày càng vang dội, hắn tin tưởng chỉ cần có Hạ Thiên tại, ai đến đều không tốt dùng. Thế nhưng là, hổ ca, chúng ta thế nhưng là đoạt ba lăng tử át chủ bài, huynh đệ bọn họ nổi danh hòa khí. Cái kia tiểu đệ nói lần nữa. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đâu, xong còn bê đồ chơi. Hổ ca bất mãn hết sức chừng cái kia tiểu đệ một chút. Hắn mới không quản đại lăng tử nhị lăng tử, tới hắn đồng dạng hòa. Rời đi nơi này về sau, hắn dự định đi tìm Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên lại cẩn thận tâm sự, đã lập tức liền muốn xuất hiện cái gì đại lăng tử, hắn tự nhiên không thể không quan tâm, bao nhiêu cũng phải có điểm phòng bị, mặc dù hắn không có ý định đi đoạt ba lăng tử còn lại điểm này địa bàn, nhưng là hắn không thể không phòng a. Vạn nhất ba lăng tử bọn hắn đùa nghịch âm liền không dễ làm. Ban đêm, hổ ca tìm một cái khách sạn lớn chiêu đãi Hạ Thiên. Thủy ca, chúng ta trước mấy ngày thu thập cái kia ba lăng tử ngươi còn nhớ đi. Hổ ca hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn bình thường lời nói liền thiếu đi, cả người nhìn qua rất lạnh. Cái kia ba lăng tử hắn ca buổi tối hôm nay ra ngục, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng a. Hổ ca giọng nói bình tĩnh phải nói. Lúc này ngục giam bên ngoài. Đại lăng tử cùng nhị lăng tử mang theo 20-30 hào tiểu đệ tại ngục giam đứng ở phía ngoài, bọn hắn đã ở chỗ này chờ 2 giờ, nhưng là không có bất kỳ người nào hô mệt mỏi, bởi vì bọn hắn bây giờ tại chờ mãnh hổ xuất lồng. Khách sạn đã đặt xong. Chính là muốn cho đại lăng tử bày tiệc mời khách. Két két. Ngục giam đại môn mở ra, một cái tay cầm che phủ quyển người từ bên trong đi ra. Đại ca tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Nhị lăng tử vội vàng chạy lên tiến đến, cầm qua đại lăng tử trong tay che phủ quyển, trực tiếp ném tới bên cạnh cho ta đốt. Hết chương 939. Chương 940 đập phá quán. Người đang ép tuy ô. Trong ngục giam mang ra đồ vật không mang đi. Sau đó ba lăng tử lại lấy ra một cái điện tông đơ, trực tiếp cạo tại đại lăng tử trên đầu, đem đại lăng tử tóc cạo sạch sẽ, sau đó tại trong xe tải đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi đi ra hết thảy đều muốn thay mới. Từ cũ đón người mới đến ý. Lên xe đi đại lăng tử dáng dấp lại đen lại béo. Mặc dù là theo trong ngục giam đi ra, nhưng là cả người hắn vẫn là như vậy tinh thần, bởi vậy có thể thấy được hắn ở bên trong qua thời gian không tệ. Hắn sau khi đi vào, nhị lăng tử cùng ba lăng tử không ít dùng tiền. Mà lại bọn hắn còn tìm người, vì lẽ đó đại lăng tử ở bên trong thời điểm, liền tương đương với nuôi lớn ra, chứ không thể đi ra bên ngoài, đại lăng tử ở bên trong tùy tiện làm gì đều được, mà lại đại lăng tử người hung ác, mười phần nổi danh. Không người nào dám chọc đại lăng tử bên trong chính là đại ca. Tất cả mọi người đều lên xe. Nhị lăng tử tìm nơi này lớn nhất một nhà tiệm cơm ăn cơm, chuyên môn là đại lăng tử bày tiệc mời khách, bọn hắn định một phòng ăn lớn. Hôm nay đại lăng tử đi ra. Trong tiệm cơm, trên mặt bàn bày chính là mao đài, đồ ăn là thuần một sắc thịt đồ ăn. Đại lăng tử ra ngục, tài liệu không thể có, muốn hết thịt đồ ăn, điều này đại biểu lấy về sau bọn hắn đi theo đại lăng tử hỗn liền có thịt ăn. Đại lăng tử nhìn đồ ăn bên trên không sai biệt lắm, trực tiếp đứng dậy bưng lên một chén rượu các huynh đệ, đi theo mấy người chúng ta hỗn, ta cam đoan tất cả mọi người có thịt ăn. Làm đại lăng tử trực tiếp hô. Ưng ực. Tất cả mọi người cùng uống xuống rượu trong ly. Làm, tất cả mọi người làm. Tất cả mọi người chờ lấy cùng đại lăng tử được sống cuộc sống tốt đâu, bọn hắn chờ lấy một ngày phải đợi quá lâu, bởi vì tại đại lăng tử đi ra trước đó, nhị lăng tử cùng ba lăng tử cũng đã nói rất nhiều đại lăng tử chuyện. Bọn hắn đều chờ mong đại lăng tử sau khi đi ra, dẫn đầu bọn hắn đánh thiên hạ. Các huynh đệ, đại ca đi ra, từ nay về sau không người nào dám khi dễ chúng ta, địa bàn của chúng ta biết càng lúc càng lớn, chúng ta sinh ý biết càng ngày càng tốt, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này huynh đệ đều là chúng ta hạch tâm huynh đệ, tương lai các ngươi đều sẽ trở thành lão bản. Nhị lăng tử ưng thuận một cái ăn không hứa hẹn. Mặc dù đây chỉ là một ngân phiếu khống, nhưng là trong phòng người đều là đối tương lai tràn đầy kỳ vọng. Bọn hắn đều là ăn cái này phần cơm, đối với bọn hắn đến nói, làm nghề này có thể lên làm lão bản, chính là tinh anh, bọn hắn hỗn một chuyến này nguyên bản liền nguy hiểm, đầu lúc nào cũng có thể dọn nhà, nhưng là bọn hắn tưởng tượng có một ngày bọn hắn cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp thời điểm, bọn hắn liền tràn đầy bốc đồng. Các huynh đệ đại lăng tử lại nhấc lên một chén rượu. Tất cả mọi người đều đứng lên, trong tay cũng đều bưng một chén rượu. Ta cam đoan, 10 năm sau, các ngươi người nơi này tất cả đều là lão bản. Đại lăng tử nói lời cũng không nhiều, nhưng là lời hắn nói lại làm cho hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta thề chết cũng đi theo đại ca. Mệnh của ta chính là đại ca để ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Đại ca ngài có chuyện gì liền phân phó, núi đao biển lửa ta cũng đuổi xuống. Những cái kia tiểu đệ từng cái bắt đầu biểu lộ trung thành, bọn hắn đều hy vọng đại lăng tử ghi nhớ mình, để cho lão đại trước ghi nhớ mình, vậy sau này có chuyện tốt lão đại khẳng định cũng là trước hết nghĩ bọn hắn. Tốt, các huynh đệ, ý của mọi người nghĩ đại ca đều hiểu, hiện tại mọi người liền bắt đầu ăn đi, hôm nay tất cả mọi người đều cho ta mở rộng ăn, trong thức ăn ta để đầu bếp thả tiền xu, ai ăn vào tiền xu ta cho 1 vạn khối tiền, xem như chúc mừng đại ca đi ra. Ba lăng tử đứng lên nói. Sung hỉ. Đây là sung hỉ một loại biện pháp. Đại lăng tử xuất ngục, ba lăng tử lấy ra 1 vạn khối cho đại lăng tử sung hỉ, hôm nay là cái vui vẻ thời gian, vô luận là ai cầm tiền đều sẽ phi thường vui vẻ, không khí hiện trường cũng sẽ tăng vọt. Dạng này rất nhanh liền có thể đại lăng tử theo trong ngục giam trong bóng tối đi tới. Sau đó ban đêm đi tắm, tìm 2 cái muội tử ngủ một đêm, dạng này chẳng khác nào là dọn sạch trên người suối quẩy. Bắt đầu ăn đi, nhị lăng tử nói thẳng. Hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu ăn, mà lại mỗi người ăn đều rất miệng lớn, tất cả mọi người đang tìm tiền xu, bởi vì viên kia tiền xu thế nhưng là 1 vạn khối tiền A, có cái này 1 vạn khối tiền, bọn hắn lập tức liền chạy thường thường bậc chung. Đại lăng tử nhìn xem tất cả mọi người thật vui vẻ, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Dù sao cũng là mới từ bên trong đi ra, tâm tình không thuận là chuyện rất bình thường. Nhị lăng tử cùng ba lăng tử chính là lo lắng đại ca tâm tình không tốt, cho nên mới làm như thế một cái tiền xu ban thưởng. Đến, đại ca, ta mời ngươi một chén. Nhị lăng tử nhấc lên chén rượu. Nhị tử, bên ngoài bây giờ thế nào? Đại lăng tử nhấc lên chén rượu hỏi, hắn muốn biết bên ngoài bây giờ tình huống, đã hắn hiện tại đi ra, tự nhiên là phải thật tốt xông một chút. Ở bên trong hắn đã an nhàn đủ. Hiện tại hắn muốn bắt đầu bạo phát. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải loại kia người không có đầu óc, lần này hắn cũng không tiếp tục muốn đi vào. Bởi vì bên trong thời gian cũng không dễ vượt qua. Đại ca, uống rượu, uống rượu. Nhị lăng tử che che lấp lấp nói. Hắn cho rằng hôm nay là đại ca ra tù thời gian, hắn không muốn đem hiện tại sự tình nói ra, bởi vì hắn sợ hãi chậm trễ đại lăng tử tâm tình. Đại lăng tử không uống, mà là đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn, trực tiếp nhìn về phía nhị lăng tử nói ra nói, chuyện gì xảy ra. Đại lăng tử cau mày, hắn tự nhiên nhìn ra được mình nhị đệ tâm tư, hắn cũng minh bạch nhị đệ là không muốn để cho hắn lo lắng. Đại ca, chúng ta ngày mai lại nói, hôm nay uống rượu trước. Ba lăng tử cũng là đi lên giảng hòa. Trước nói lại hét đại lăng tử nói thẳng. Nhìn thấy đại lăng tử nghiêm túc dáng vẻ, ba lăng tử nhìn nhị lăng tử một chút, nhị lăng tử nhẹ gật đầu. Nói đi, chúng ta là huynh đệ, có cái gì cứ việc nói thẳng. Đại lăng tử nói. Đại ca, hắc tử phế đi, chúng ta lại ngư trường một nửa địa bàn cũng bị hổ tử đoạt đi. Ba lăng tử nói thẳng, như là đã chuẩn bị kỹ càng muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không cần có cái gì che giấu. Hắc tử phế đi, hắc tử khi còn bé liền cùng chúng ta lăn lộn, thân thủ của hắn coi như không tệ, làm sao lại thua, còn có cái kia hổ tử là ai? Đại lăng tử nghi ngờ hỏi. Cái khác trên bàn huynh đệ đều tại hưng phấn ăn, bọn hắn cũng không có đi quấy rầy đại lăng tử bọn hắn nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết mình thân phận. Hổ tử là ngư trường một nửa kia lão đại, hắn tại trong cục cảnh sát có người, trước kia hắn chỉ phụ trách những cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương, về sau không biết vì cái gì hắn đem những cái kia linh linh toái toái lão đại tất cả đều thu thập, trực tiếp đem một nửa kia ngư trường cho đem tới tay. Ba lăng tử giải thích nói, những cái kia tiểu đệ ra ra vào vào, trong phòng rất loạn, bất quá đại lăng tử bọn hắn cũng không có bất luận cái gì không vui. Đại ca, cái kia hổ tử thủ hạ lại một cái gọi thủy ca, hạ thủ rất ác độc, hắc tử chính là ngã quỵ trong tay hắn. Nhị lăng tử nói, CMN mẹ nó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng mắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.